Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 209, ngươi đã không có cơ hội sống thêm mệnh. Dưới bầu trời đêm, Sở Thiên ung dung đạp xe, xuyên qua thành phố phồn hoa, hướng tụ Long Trang mà đi. Người đi đường thưa dần, sau đó trở nên tĩnh mịch. Trên con đường tĩnh mịch phía trước, bỗng nhiên xuất hiện ba người. Sở Thiên, hiện tại chỉ có một mình ngươi, ta xem ai còn có thể che chở ngươi. Múc Ma Sao cười nham hiểm nhìn Sở Thiên đang ung dung đạp xe tới, nói, trước kia có Dịch Văn Niên ở đó, ngươi may mắn trốn thoát một kiếp, bây giờ ngươi một thân một mình, dùng ngôn ngữ Hoa Quốc các ngươi mà nói, ngươi có mọc cánh cũng không thoát được. Hắn chậm rãi nghênh đón Sở Thiên, mặt đầy vẻ trêu tức, nói, người của Múc gia tộc ta, há để cho ngươi một con kiến nhỏ nhục nhã, nhớ kỹ kiếp sau, khi thấy người của Múc gia tộc ta, cúi đầu khom lưng một chút, nói xong, hắn khẽ vẫy tay, bang. Hai gã võ giả thủ hạ bên cạnh hắn lập tức rút đao. Lưỡi đao lạnh lẽo, thấu xương, hai người đồng thời khẽ động thân hình, như hai cơn gió lốc, cầm đao xông thẳng về phía Sở Thiên đang ung dung đạp xe tới. Sở Thiên thậm chí không thèm nhìn hai gã võ giả cầm đao xông tới, vẫn ung dung đạp xe tiến lên, nhàn nhạt nhìn Múc Ma Sao, nói, xem ra ngươi quên câu nói sau cùng ta nói với ngươi rồi. Múc Ma Sao khựng lại. Đột nhiên nhớ ra, câu nói sau cùng Sở Thiên nói với hắn trước đó, cút đi, đừng xuất hiện nữa. Ha ha, sắp chết đến nơi, Múc Ma Sao khinh miệt ra mặt, Sở Thiên chỉ là một người bình thường, trước kia có Dịch Văn Niên ở đó, hắn mới không động thủ, còn dám ra vẻ trước mặt hắn. Nhưng, Múc Ma Sao còn chưa nói hết câu, con ngươi hắn bỗng nhiên co rút lại, chỉ thấy lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong bóng tối bước ra, đi theo bên cạnh Sở Thiên. Bóng đen lúc này tùy tiện vung tay lên, bồng bồng. Gần như cùng một thời gian, hai gã thủ hạ xông về phía Sở Thiên, như bị một lực lượng không thể địch nổi oanh kích, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Sau đó, bành bành, trong tiếng vang, hai gã thủ hạ đang bay ngược, trong nháy mắt nổ thành hai đám huyết vụ, tràn ngập không gian. Tê, Múc Ma Sao đột nhiên hít một ngụm khí lạnh. Kinh hãi tận độ, hai gã thủ hạ của hắn, đều là võ giả cảm tri cảnh, lại bị bóng đen vung tay lên đánh bay ra ngoài, đáng sợ nhất là, trực tiếp nổ thành huyết vụ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Dù là hắn bây giờ có thực lực nửa bước tông sư, cũng không làm được đến mức này, mau trốn, trong nháy mắt Múc Ma Sao hoảng sợ, hắn không thể tin được, Sở Thiên mà hắn xem như kiến hôi, bên cạnh lại có một cường giả đáng sợ như vậy. Quyết đoán cực nhanh, Múc Ma Sao lập tức lấy ra hai viên đạn, ném mạnh xuống đất. Hai viên đạn phát nổ, lập tức tạo ra một lượng lớn sương mù dày đặc, bao phủ Múc Ma Sao bên trong. Múc Ma Sao không chỉ là nửa bước tông sư, còn tu luyện nhẫn thuật ninja, tu luyện nhẫn thuật đến chu ninh. Với thực lực như vậy, Múc Ma Sao đủ sức giao chiến với tông sư mới nhập môn, nhưng hắn biết, mình hoàn toàn không phải đối thủ của bóng đen, chỉ có thể chạy trốn. Độn, trong sương mù bao phủ, Múc Ma Sao hai tay kết ấn, trong lòng khẽ quát một tiếng. Nhưng, lúc này, một cổ lực lượng khiến Múc Ma Sao rùng mình, đột nhiên bao phủ hắn, độn thuật mất hiệu lực, hắn không thể độn đi, sương mù tan đi. Lộ ra Múc Ma Sao mặt trắng bệch. Sở Thiên, tha cho ta. Múc Ma Sao không còn vẻ nghiêm nghị tùy tiện trước đó, giờ phút này hắn sắc mặt trắng như tờ giấy, toàn thân run rẩy, độn thuật mà hắn vẫn tự hào vậy mà lại mất hiệu lực, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hắn không cách nào tưởng tượng bóng đen bên cạnh Sở Thiên đến cùng cường đại đến mức nào. Sở Thiên bình thản nhìn Múc Ma Sao, sau đó đạp xe ung dung đi ngang qua Múc Ma Sao. Hô, thằng ngu này vậy mà thật buông tha ta. Múc Ma Sao bị giam cầm tại chỗ, thấy Sở Thiên rời đi, thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, hắn cũng thầm chế giảo, cái tên Sở Thiên này quả thực là một tên đại ngốc, vậy mà lại thật sự buông tha hắn. Nhưng một giây sau, hắn lại rung lên bần bật, hắn thấy, bóng đen đứng trước mặt hắn, không hề đi theo Sở Thiên rời đi. Ngươi, nhìn bóng đen toàn thân bao phủ trong áo choàng đen, hoàn toàn không nhìn rõ mặt mũi. Múc Ma Sao phát ra nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng, nói, hắn đã buông tha ta, ngươi không thể giết ta. Tại Trúc Mai Viên, câu nói cuối cùng của công tử, đã cho ngươi sống thêm một lần. Hiện tại, ngươi không còn cơ hội sống thêm mạng, công tử rời đi, là vì ngươi chỉ là một con kiến không đáng kể, không có tư cách để công tử ra tay. Trong áo đen bao phủ, dạ ảnh phát ra âm thanh, lạnh lẽo như đi ra từ sông băng, thấu tận xương tủy, càng khiến người ta rùng mình. Sắc mặt Múc Ma Sao không còn chút huyết sắc. Hắn khó tin nhìn dạ ảnh, nghe từ lời dạ ảnh, bóng đen cường đại đến mức khiến hắn sợ hãi này, lại là tôi tớ của Sở Thiên. Ngươi không thể giết ta, ta là người của Múc gia tộc, một trong tám đại gia tộc ở doanh đảo, nơi tập trung những cường giả như ngươi, ngươi giết ta sẽ không có kết cục tốt. Múc Ma Sao liên tục run rẩy nói. Vậy thì gọi điện thoại, gọi Múc Aorama đến đây. Già ảnh thản nhiên nói. Cùng lúc đó trong một gian phòng chung ở lầu xử lý công việc của Tô Thành, một nhà doanh nghiệp. Múc Aorama đang cùng một người đàn ông trung niên uống rượu, nghe nhạc, ngắm mấy cô gái trong phòng nguyễn chuyển nhảy điệu múa doanh đảo. Khi cao hứng, Múc Aorama và người đàn ông trung niên kia còn chủ động vỗ tay, hòa theo điệu nhạc. Ông Nakamura, lần này ông đến Tô Thành, Hoa Quốc, không biết là có việc gì. Một điệu ca múa kết thúc, Múc Aorama kính người đàn ông trung niên một chén rượu, hiếu kỳ hỏi. Người đàn ông trung niên này chính là người của Nakamura gia tộc đứng đầu ở doanh đảo, Múc gia tộc của bọn hắn, dù là một trong tám đại gia tộc cao quý của doanh đảo, nhưng vẫn phải tuân theo Nakamura gia tộc như sấm sai đâu đánh đó, ta đến Tô Thành tìm một người tên Sở Thiên. Nakamura Jin uống một ngụm rượu, nhàn nhạt trả lời. Sở Thiên, Múc Aorama không khỏi khựng lại, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, bỗng nhiên, hắn nhớ ra, buổi chiều ở Trúc Mai Viên, tên thanh niên khiến hắn bẽ mặt, không phải là tên Sở Thiên sao, ông Nakamura, thật trùng hợp, tôi vừa hay biết một người tên Sở Thiên. Múc Ma Sao cười nói. Ồ, đôi mắt Nakamura Jin lập tức sáng lên, ông không ngờ người mình muốn tìm, lại vừa hay được Múc Aorama biết. Hắn hiện giờ ở đâu? Nakamura Jin hỏi. Tôi cũng không biết cái tên Sở Thiên kia ở đâu, nhưng Múc Aorama nhớ lại Sở Thiên khiến mình bẽ mặt thì ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, nói, nhưng tôi biết hắn làm việc ở đâu, hắn là nhân viên quản lý thư viện ở Tô Đại. Nhân viên quản lý thư viện ở Tô Đại. Ánh mắt Nakamura Jin hiện lên vẻ kinh ngạc. Người mình muốn tìm, lại chỉ là một con kiến nhỏ bé như vậy, Múc Aorama còn định hỏi Nakamura Jin tìm Sở Thiên làm gì thì điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Múc Aorama cầm điện thoại lên nghe. Nghe xong nội dung cuộc gọi, rầm, Múc Aorama đột ngột đứng dậy. Một cổ sát khí nồng đậm lan tỏa ra từ cơ thể hắn. Ông Nakamura, xin lỗi, tôi không tiếp tục được nữa. Nói xong, Múc Aorama mang theo đầy người sát khí, trực tiếp rời khỏi phòng. Đợi Múc Aorama mang theo đầy người sát khí rời đi một lát, Nakamura Jin mới hoàn hồn. Chuyện gì xảy ra vậy? Nakamura Jin lẩm bẩm. Nhưng hắn không quan tâm chuyện này. Hắn đến Hoa Quốc, đến Tô Thành này, chỉ có một mục đích, tìm Sở Thiên. Từ khi gia chủ gia tộc Nakamura của bọn hắn, Nakamura đang si chết, lão gia chủ liền lệnh bọn hắn bắt đầu thẩm tra từ Ichiro gia tộc. Ngày đó người thần bí dùng thuật pháp xuất hiện ở Nakamura gia tộc, nguyên nhân là vì ám sát người của Ichiro gia tộc. Khi bọn hắn đến Ichiro gia tộc thẩm tra, kinh ngạc phát hiện người của Ichiro gia tộc đều đã chết, lập tức, bọn hắn càng thêm khẳng định, muốn tìm ra kẻ đã giết gia chủ, nhất định phải bắt đầu từ nguyên nhân cái chết của Ichiro gia tộc. Muốn biết nguyên nhân cái chết của Ichiro gia tộc, cần phải bắt đầu từ Sở Thiên. Bọn hắn biết được từ miệng một lão bột luôn phục vụ gia chủ Ichiro gia tộc, ngày Ichiro gia tộc bị hủy diệt, Ichiro Jiro có gửi tin tức về, nói là bắt được một người tên là Sở Thiên, chỉ là một nhân viên quản lý của Tô Đại Thư Viện. Nakamura Jin cười lạnh. Hắn hoàn toàn không xem Sở Thiên ra gì, nếu Sở Thiên thật là người hắn muốn tìm, vậy thì quá tốt, nếu không phải, một con kiến hôi yếu ớt như vậy, vì ý diệt là xong, đến đây, tiếp tục ca hát nhảy múa, Nakamura Jin tâm tình sảng khoái, hướng mấy cô gái trong phòng hét lớn. Trong phòng lại vang lên tiếng ca múa, cười nói. So với tâm tình thư sướng của Nakamura Jin, giờ phút này, Múc Aorama lại vô cùng ngưng trọng. Hắn đã đến con đường u tĩnh kia. Hắn thấy Múc Ma Sao như bị giam cầm, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy đứng tại chỗ, không thể di chuyển. Bên cạnh Múc Ma Sao là một người toàn thân bao phủ trong áo đen, không thấy rõ mặt mũi. Các hạ là ai? Múc Aorama đưa tay ngăn đám thủ hạ phía sau lại, nhìn chăm chú già ảnh, vẻ mặt ngưng trọng, mang theo vài phần khách khí. Hắn biết thực lực của Múc Ma Sao, hoàn toàn có thể đấu một trận với tông sư nhập môn bình thường. Nhưng bây giờ lại bị giam cầm, ngay cả khả năng chạy trốn cũng không có, điều này cho hắn đoán được, thực lực già ảnh rất mạnh, có lẽ chính hắn cũng không chắc thắng được già ảnh, hắn là người bảo vệ bên cạnh Sở Thiên. Múc Ma Sao hoảng hốt nói. Thần sắc Múc Aorama kinh ngạc, Sở Thiên chỉ là một nhân viên quản lý thư viện, lại có cường giả bảo vệ, các hạ, hiện tại thả Ma Sao, khúc mắc trước kia giữa chúng ta và Sở Thiên, coi như xóa bỏ. Múc Ma Sao mắt sắc bén nhìn chằm chằm già ảnh, thỏa hiệp. trước mắt cứu Múc Ma Sao ra đã, còn mối hận với Sở Thiên, hắn dĩ nhiên không thể bỏ qua, người của Múc gia tộc, sao có thể để một người Hoa nhục nhã, hắn tuy không chắc thắng Già Ảnh, nhưng Múc gia tộc hắn còn nhiều cường giả khác, Già Ảnh không để ý đến Múc Aorama, quay đầu nhìn Múc Ma Sao bên cạnh. Hắn đến, ngươi có thể chết. Thanh âm lạnh lùng, như chung tang đòi mạng. Không, ta là đích hệ tử đệ của Múc gia tộc, ngươi không thể giết ta, bột. Chưa nói hết câu, Già Ảnh đã vung tay. Ngay lập tức, Múc Ma Sao bị giam cầm tại chỗ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, người còn giữa không trung, tiếng kêu thê lương đã tắt, hơi thở đã dứt. Ngươi muốn chết, Múc Aorama tức muốn nứt cả mắt, râu tóc dựng ngược, Già Ảnh dám giết Múc Ma Sao ngay trước mặt hắn. Đây là sự nhục nhã lớn nhất đối với hắn, càng là chà đạp uy nghiêm của Múc gia tộc. Trong nháy mắt, lực lượng trong cơ thể Múc Aorama bộc phát mãnh liệt, như vô số kiếm khí bắn ra, khiến không gian vô cùng lạnh lẽo, khí kình bắn tung tóe, trực tiếp cắt đứt hoa cỏ ven đường, vỏ cây bị đánh rụng. Kibama, Múc Aorama gầm lên trong lòng. Hai tay như ảo ảnh tạo thành thủ ấn. Chỉ thấy luồng sức mạnh cuồng bạo sắc bén như lưỡi kiếm từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nhanh chóng dồn về trước người, kéo theo không khí, khiến không gian trong nháy mắt sinh ra tiếng rít bén nhọn. Chỉ trong vài hơi thở, một quả cầu năng lượng lớn cỡ quả bóng đá, hoàn toàn tạo thành từ lực lượng, xuất hiện trước người Múc Aorama. Múc Aorama không chỉ là tông sư võ giả, còn là cường giả cấp Chu Ninh. Đây là nhẫn thuật mà hắn vẫn luôn tự hào, Kibama. Bên trong Kibama, sức mạnh nóng nảy lẫn lộn, như vô số lưỡi dao sắc bén đang giao nhau, đáng sợ vô cùng, nhìn như trải qua thời gian rất lâu, kỳ thực tất cả chỉ diễn ra trong vài nhịp thở. Đến tận bây giờ, Múc Ma Sao chết vẫn chưa rơi xuống đất. Đi chết, độn, Múc Aorama gầm lên trong lòng, sau khi thi triển Kibama xong, lại thi triển độn thuật. Sử dụng liên hợp nhẫn thuật, đây là tuyệt chiêu của hắn, lần nào cũng hiệu quả, đã diệt sát không biết bao nhiêu cường giả, vừa ra tay, hắn đã dốc toàn lực, muốn cho Già Ảnh không kịp chuẩn bị một đòn trí mạng, nhưng đúng lúc này bột Múc Ma Sao đang bị đánh bay ra ngoài, đột nhiên nổ thành một đám huyết vụ. Thấy cảnh này, Múc Aorama đang thi triển độn thuật lập tức dừng lại. Vẻ mặt vốn tức giận, trong nháy mắt kinh hãi, một chưởng mà có thể biến ma sao thành huyết vụ, dù là ta cũng không thể làm được đến mức này, Múc Aorama vốn khí thế ngút trời, giờ phút này trở nên không dám tin. Từ lúc Già Ảnh tùy tiện vung một chưởng đánh Múc Ma Sao bay ra ngoài, đến lúc Múc Ma Sao nổ thành huyết vụ, cũng chỉ trôi qua mấy giây ngắn ngủi. Hắn chết, ngươi cũng nên chết. Già Ảnh dưới lớp áo đen, nhìn Múc Aorama, chậm rãi bước tới. Lời nói ngắn ngủi, lại không thể nghi ngờ, ta không phải đối thủ của hắn. Lúc này Múc Aorama mới nhận ra, mình hoàn toàn không phải đối thủ của Già Ảnh. Hắn không chút do dự, vung một chưởng, Kibama đáng sợ lao thẳng về phía Già Ảnh đang chậm rãi đi tới. Độn, đồng thời, Múc Aorama thi triển độn thuật bỏ chạy, nhưng một cổ lực lượng cường đại đột nhiên bao phủ Múc Aorama, khiến Múc Aorama không chỗ che thân. Ngay cả khả năng chạy trốn cũng không có. Ngươi, ngươi, Múc Aorama mắt đầy sợ hãi nhìn Già Ảnh đang chậm rãi tiến tới. Chính xác hơn là, sợ hãi nhìn tay phải của Già Ảnh, chỉ thấy Kibama mà Múc Aorama bắn về phía Già Ảnh, giờ phút này đang lơ lửng trên tay phải Già Ảnh, nhìn như Già Ảnh thi triển vậy. Mau giết hắn, Múc Aorama hoảng sợ hét lớn với đám thủ hạ. Chỉ có điều, đám thủ hạ kia còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị Già Ảnh tùy tay vung lên, đánh bay ra ngoài, biến thành một đám huyết vụ giữa không trung. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Múc Aorama sợ hãi nhìn Già Ảnh đi đến trước mặt mình. Ảnh vệ của công tử. Già Ảnh thản nhiên nói. Công tử. Sở Thiên. Múc Aorama khó tin. Hắn không thể tin được, Sở Thiên bình thường lại có một cường giả hùng mạnh như vậy bảo vệ. Rốt cuộc hắn là ai, ngươi không thể trêu vào người. Nói đến đây, Già Ảnh như không hứng thú nói thêm gì nữa, trước ánh mắt kinh hãi của Múc Aorama, Kibama trên tay phải hắn nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng, Kibama lớn bằng quả bóng đá biến thành viên bi, đồ của ngươi, trả lại cho ngươi. Già Ảnh búng tay, Kibama sau khi thu nhỏ lại trực tiếp bay vào miệng Múc Aorama. Già Ảnh không quay đầu lại, rời đi, biến mất trong bóng tối. Phía sau, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Không gian lại khôi phục bình tĩnh, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Sở Thiên rốt cuộc là ai? Trong nỗi sợ hãi tột cùng khi chết đi, Múc Aorama vẫn không thể tin được rằng bên cạnh Sở Thiên lại có một cường giả đáng sợ đến thế. Sở Thiên nhìn qua chỉ là một người bình thường, tại sao lại có cường giả cam tâm tình nguyện đi theo hắn? Bỗng nhiên, hắn nhớ ra một chuyện, trước khi đến đây, hắn đã nói với Nakamura Jin rằng Sở Thiên là nhân viên quản lý của Tô Đại Thư Viện. Hắn không biết Nakamura Jin tìm Sở Thiên có việc gì, nhưng hắn biết, bọn họ đã đoán sai thân phận của Sở Thiên. Hắn muốn cho Nakamura Jin biết chuyện này, nhưng đáng tiếc, hắn không còn cơ hội nữa. Viên Kibama mà dạ ảnh bắn vào người hắn, ngay lúc này bạo phát. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Múc Aorama hóa thành huyết vụ, tiêu tan trong không gian. Nakamura Jin hoàn toàn không biết về cái chết của Múc Aorama. Giờ phút này, Nakamura Jin đã rời khỏi tòa nhà xử lý danh thức, trở về một biệt thự. Đến sáng sớm, một thuộc hạ mang theo một phần tư liệu đến. Triệu Cang, Trần Nha, Tiền Nhị, Giang Hiểu Nguyệt, Sở Thiên. Sở Thiên này quả thật là một nhân viên quản lý bình thường của Tô Đại Thư Viện. Sau khi xem xong phần tài liệu, vẻ mặt Nakamura Jin tràn đầy khinh thường. Các ngươi, đi tìm những người này trước, hỏi ra địa chỉ và tình huống cụ thể của Sở Thiên. Nakamura Jin ra lệnh cho thuộc hạ. Trong phần tài liệu mà thuộc hạ đưa lên chỉ có địa chỉ của Triệu Cang, Trần Nha, Tiền Nhị, chứ không có địa chỉ của Sở Thiên. Mấy vị thủ hạ lập tức lĩnh mệnh rời đi. Sáng sớm hôm đó là ngày đầu tiên Tiền Nhị đi làm sau kỳ nghỉ phép. Bên ngoài khu nhà cũ kỹ, Tiền Nhị ôm đứa con gái đầy tháng của mình, đợi vợ lên xe taxi xong, anh ta mới cẩn thận từng chút một trao con gái cho vợ. Hôm nay là đầy tháng con gái, họ chuẩn bị tổ chức tiệc đầy tháng, vợ anh đang đi tìm một nhà hàng tốt để đặt chỗ, còn Tiền Nhị sẽ đi làm, đồng thời mời Sở Thiên và những người khác, lão Tiền, cầm lấy cái này. Trương Hà ôm con ngồi xuống, đưa cho Tiền Nhị một chiếc thẻ ngân hàng. Đây là... Tiền Nhị kinh ngạc cầm lấy thẻ. Đây là một phần tiền mà chúng ta đã dành dụng trước đây, em lại mượn thêm một ít của nhà mẹ đẻ, gom đủ 100.000. Trương Hà trách móc nhìn Tiền Nhị, nói, trước đây người ta Sở Thiên giúp anh trả 100.000 nợ cờ bạc, em không thể dễ dàng chấp nhận như vậy được, nhất định phải trả lại cho Sở Thiên. Nói xong, cô trêu đùa đứa con gái trong tả lót, Tiểu Bất Điểm, con nói có đúng không? Ân nhân không chỉ giúp lão ba bất tài này của con trả nợ, còn cứu hai mẹ con mình nữa, chúng ta không thể báo đáp, ân nhân giúp cha con trả nợ, chúng ta cũng không thể bình yên chấp nhận được, đúng không, Tiểu Bất Điểm, lão bà, em, nghe những lời này của vợ, mắt Tiền Nhị có chút đỏ hoe, đôi khi, thứ khiến một người đàn ông rơi lệ không phải là cuộc sống khốn khó, mà là sự thấu hiểu và đồng cảm của người vợ, được rồi, đừng có khóc lóc như đàn bà nữa, mau đi làm đi, nhớ kỹ phải mời được Sở Thiên đó. Sư phụ, lái xe đi. Trương Hà dặn dò Tiền Nhị một tiếng, rồi giục tài xế. Nhìn theo chiếc taxi rời đi, Tiền Nhị lúc này mới bình tĩnh lại, rồi đi xe đạp công cộng đến Tô Đại. Khi anh đang đạp xe trên một con đường ven sông, bỗng nhiên, một chiếc xe thương vụ dừng lại. Tiền Nhị kinh ngạc nhìn chiếc xe này, còn chưa kịp hiểu vì sao nó dừng lại thì một người đàn ông từ trong xe bước xuống, tóm lấy Tiền Nhị và kéo vào trong xe. Chiếc xe thương vụ lập tức rời đi. Anh là ai? Bên trong xe, Tiền Nhị tái mặt nhìn người đàn ông vừa bắt mình. Anh ta không quen người này, càng không biết người này bắt anh ta để làm gì. Kể hết tất cả những gì ngươi biết về Sở Thiên, càng chi tiết càng tốt. Người đàn ông lạnh lùng nói. Lúc này Tiền Nhị mới biết, người này bắt anh ta là vì Sở Thiên. Sở Thiên? Ai là Sở Thiên? Tiền Nhị cố ý giả bộ kinh ngạc hỏi. Còn giả vờ không biết à? Người đàn ông cười lạnh một tiếng. Vừa nói, hắn vừa giơ chân lên. Bột. Người đàn ông dẫm thẳng chân lên đầu gối Tiền Nhị. Người này là võ giả của gia tộc Nakamura, thực lực đã gần đến cảm tri cảnh, một cước của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Tiền Nhị chỉ là một người bình thường, làm sao chịu nổi cú đá này. Cú đá đó trực tiếp khiến chân Tiền Nhị bị phế. A, cơn đau dữ dội khiến Tiền Nhị đau đớn hét lên. Tôi thật sự không biết Sở Thiên, Tiền Nhị cắn răng, cố gắng chịu đựng nói. Trước kia, anh ta đã bán Sở Thiên một lần, nhưng Sở Thiên không những không trách móc, còn giúp anh ta trả nợ, sau này còn cứu vợ con anh. Sao anh ta có thể bán Sở Thiên một lần nữa, không nói à? Người đàn ông trầm giọng nhìn Tiền Nhị, tung một đấm thẳng vào lồng ngực anh. Đòn đánh của võ giả, sao người thường có thể chịu nổi? Lập tức, lồng ngực Tiền Nhị hơi lõm xuống, miệng nôn ra một ngụm máu tươi. Tôi không biết anh ta, anh muốn tôi nói gì? Tiền Nhị toàn thân run rẩy vì đau đớn, thậm chí ngay cả hơi thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng dù như vậy, anh cũng sẽ không bán rẻ Sở Thiên lần nữa, cả nhà anh đã nợ Sở Thiên quá nhiều, nếu anh còn bán rẻ anh ta nữa, thì anh có còn là người không? Vẻ mặt võ giả của gia tộc Nakamura ngày càng lạnh lẽo, thậm chí đã nổi lên sát ý, một người bình thường yếu đuối như con kiến mà dám kiên trì trước mặt hắn như vậy, thật muốn chết. Ngay lập tức, hắn lại ra tay với Tiền Nhị. Tiền Nhị chỉ là một người bình thường, sao có thể chịu được sự tra tấn tàn bạo của võ giả đến từ gia tộc Nakamura? Bên trong xe, tiếng kêu thảm thiết của Tiền Nhị vang lên. Tiếng kêu thảm thiết vài lần ngừng lại, rồi lại vang lên dữ dội. Tiền Nhị mấy lần bị tra tấn đến ngất đi, rồi lại mấy lần bị đau đớn đánh thức. Giờ phút này, ý thức của anh ta đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong tâm trí, anh ta lẩm bẩm không ngờ rằng, lần chia tay vợ con vừa rồi lại là lần cuối cùng. Lão bà, xin lỗi em, tôi không thể vì mạng sống của mình mà bán rẻ Sở Thiên. Con gái, con phải khỏe mạnh lớn lên nhé, ba không thể cùng con trưởng thành rồi. Tiền Nhị đã không thể chịu đựng thêm được nữa, anh ta chậm rãi nhắm mắt lại. Sở Thiên đã giúp anh ta rất nhiều, anh ta không thể báo đáp, có lẽ đây là cách hồi báo tốt nhất cho Sở Thiên. Trong lúc Tiền Nhị bị tra tấn đến mức cận kề cái chết, cùng thời điểm đó, hai võ giả của gia tộc Nakamura đã đến Tô Đại. Họ đi thẳng đến thư viện. Các ngươi tìm ai? Triệu Cang và Trần Nha đang bận rộn sắp xếp sách trong tiệm sách, đột nhiên thấy hai người đi giày tây, mặt mày dữ tợn bước vào, nói ra tất cả những gì liên quan đến Sở Thiên. Hai võ giả đến từ gia tộc Nakamura tiến về phía Triệu Cang và Trần Nha với vẻ mặt lạnh lùng. Triệu Cang và Trần Nha liếc nhìn nhau, nhận ra kẻ đến không có ý tốt. Sở Thiên luôn rất kỳ quái, không tiếp xúc nhiều với chúng ta cũng không biết gì nhiều. Triệu Cang biết những người này tìm Sở Thiên chắc chắn không có chuyện tốt, hắn nhanh trí nói, vậy đi, nếu các ngươi thực sự có chuyện quan trọng, có thể đến số 18 đường Thanh Thủy tìm hắn. Thật sao? Hai võ giả dừng lại trước mặt Triệu Cang và Trần Nha, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm hai người. Đương nhiên rồi bành, Triệu Cang còn chưa dứt lời, một võ giả đã bất ngờ tung một cước vào lồng ngực Triệu Cang. Sức mạnh của võ giả đối với người thường quả thực quá lớn. Triệu Cang lập tức cảm thấy lồng ngực mình như bị vật nặng mấy trăm cân va vào, toàn bộ lồng ngực hơi lõm xuống, như diều đứt dây bay về phía sau. Trên đường đi, hắn đụng đổ sách, làm ngã giá sách. Trong đống hỗn độn, Triệu Cang ngã xuống đất, hộc ra một ngụm máu. Triệu Cang, Trần Nha lo lắng cuống cuồng chạy tới, định đỡ Triệu Cang thì một võ giả đã đạp ngã Trần Nha xuống đất. Để ngươi nói vậy. Võ giả kia dẫm chân lên lồng ngực Trần Nha, nhìn xuống Trần Nha như nhìn một con kiến nhỏ bé, nói cho ta biết về Sở Thiên. Trần Nha chỉ cảm thấy như có ngàn cân đè lên người, không chỉ không thể động đậy mà ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ta không biết. Không biết à? Võ giả cười một tiếng, đột nhiên nhấc chân, giáng mạnh xuống. Trần Nha lập tức phun máu ra miệng. Nếu Sở Thiên đến, các ngươi sẽ hối hận. Lồng ngực đau dữ dội, đau đến mức mặt Trần Nha vặn vẹo, nhưng hắn không hề khuất phục. Xem ra giữ ngươi lại cũng vô dụng. Võ giả cười lạnh, lập tức nhấc chân lên. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một giọng nữ vang lên. Triệu Cang, Trần Nha, hôm nay ta làm món điểm tâm mới, mau tới thử xem. Chỉ thấy Giang Hiểu Nguyệt đang xách hai hộp điểm tâm, nhanh nhẹn chạy vào từ bên ngoài thư viện. Một hộp điểm tâm chuẩn bị cho Sở Thiên, hộp còn lại để Trần Nha và Triệu Cang ăn thử trước. Nếu Trần Nha và Triệu Cang thấy ngon, cô sẽ mang phần còn lại cho Sở Thiên. Nhưng khi cô bước vào thư viện, bước chân cô đột ngột dừng lại. Loảng xoảng. Hai hộp điểm tâm trên tay trực tiếp rơi xuống đất. Điểm tâm tỉ mỉ chuẩn bị rơi vãi đầy đất. Cô thấy Trần Nha và Triệu Cang bị hai võ giả đánh ngã xuống đất, miệng nôn ra máu, thậm chí lồng ngực còn bị lõm. Triệu Cang, Trần Nha, Giang Hiểu Nguyệt vô thức lao tới. Hiểu Nguyệt, chạy mau. Triệu Cang và Trần Nha thấy Giang Hiểu Nguyệt đến, dùng hết sức lực lớn tiếng nhắc nhở Giang Hiểu Nguyệt. Giang Hiểu Nguyệt lúc này mới phản ứng lại. Hai người xa lạ này đã đánh Trần Nha và Triệu Cang thành ra như vậy, cô đi lên thì có ích gì. Lập tức, cô cắn răng, vội vàng dừng lại, quay người chạy ra ngoài. Ha ha, ngươi chạy đi đâu? Một võ giả khác cười gian, vội vã đuổi theo Giang Hiểu Nguyệt. Đừng làm bị thương cô ta, loại mỹ nữ này, phải chơi đùa thật tốt. Phía sau, truyền đến tiếng nhắc nhở đầy gian tà của đồng bọn. Đó là đương nhiên. Hai mắt võ giả này sáng lên, hắn không ngờ dung nhan Giang Hiểu Nguyệt lại đẹp hơn rất nhiều so với ảnh chụp trong tư liệu. Nếu phải tìm một người để so sánh, trong ấn tượng của hắn, e rằng chỉ có đại nhân vật trong hoàng thất doanh đảo, Seni Yukiko, mới có thể so sánh với Giang Hiểu Nguyệt. mình có thể hưởng thụ một chút loại mỹ nữ này, chuyến đi này cũng không tệ. Trong tiếng cười Giang, hắn đã đuổi kịp sau lưng Giang Hiểu Nguyệt, hắn đã sắp tấn thăng đến cảm tri cảnh, làm sao Giang Hiểu Nguyệt có thể trốn thoát khỏi hắn. Dừng tay, thả Hiểu Nguyệt, Trần Nha và Triệu Cang thấy võ giả kia sắp bắt được Giang Hiểu Nguyệt, hai mắt muốn nứt ra, bọn họ biết, nếu Hiểu Nguyệt rơi vào tay hai võ giả này, chắc chắn sẽ gặp phải sự tra tấn đáng sợ. Hai người liều mạng giãy giụa, muốn đứng lên, nhưng bọn họ bị trọng thương đến mức ngay cả hít thở cũng khó khăn, căn bản không còn chút sức lực nào để đứng lên, chỉ có thể nhìn Giang Hiểu Nguyệt rơi vào ma trảo. Các ngươi yên tâm, lát nữa sẽ cho các ngươi nhìn cho thỏa. Võ giả kia trêu tức một tiếng, sau đó nhìn về phía đồng bọn đã đuổi kịp sau lưng Giang Hiểu Nguyệt, vừa cười vừa nói, lát nữa ngươi trước hay ta trước, ta bắt được cô ta, đương nhiên là ta trước. Võ giả kia nóng nảy đáp lại, chộp lấy Giang Hiểu Nguyệt. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên, một cổ lực lượng khó tả bỗng nhiên xuất hiện, giam cầm hắn ngay tại chỗ, trông như hóa đá vậy. Chuyện gì xảy ra? Hắn hoảng sợ biến sắc, giờ đây mình lại không thể động đậy chút nào. Trong khi võ giả phía sau đang kinh ngạc thì bỗng nhiên hoảng sợ biến sắc. Chỉ thấy lúc này, một cổ lực lượng kỳ dị đáng sợ cũng bỗng nhiên xuất hiện, giam cầm hắn ngay tại chỗ, hắn rốt cuộc không thể động đậy một chút nào. Sở Thiên. Giang Hiểu Nguyệt vốn đang thất kinh, giờ phút này nhìn thấy Sở Thiên đến, lập tức kích động chạy tới. Sở Thiên tới, Triệu Cang và Trần Nha đang bi phẫn đến mức muốn rách cả mắt, nghe thấy tiếng gọi của Giang Hiểu Nguyệt, cũng lập tức kích động. Hắn chính là Sở Thiên. Hắn không phải là người bình thường sao? Hai võ giả bị giam cầm tại chỗ giờ phút này nhìn thấy một thanh niên bình thản đi vào từ bên ngoài thư viện. Sở Thiên bước vào thư viện, đi thẳng tới trước mặt Triệu Cang và Trần Nha đang nằm co quắp trên mặt đất. Lồng ngực hai người đều hơi lõm xuống, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Trên mặt Sở Thiên bình thản không gợn sóng, không hề sinh ra bất kỳ biến động nào. Sau đó, Sở Thiên quay đầu nhìn về phía võ giả không thể động đậy bên cạnh, nhàn nhạt hỏi, người của gia tộc Doanh Đảo nào, hừ. Võ giả kia hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, chúng ta là người của gia tộc Nakamura Doanh Đảo, nếu ngươi thông minh thì hãy thả chúng ta ra, ngoan ngoãn theo chúng ta đến hội Sở Thiên Doanh một chuyến. Bọn họ tuy rằng tình báo sai lệch, Sở Thiên này không phải là người bình thường. Nhưng gia tộc Nakamura Doanh Đảo của bọn họ, cường giả như mây, lẽ nào lại sợ một Sở Thiên? Gia tộc Nakamura Doanh Đảo à? Sở Thiên búng tay một cái, hai đóa lửa nhỏ màu vàng kim trực tiếp bắn vào người hai võ giả. Ngươi, hai võ giả trong nháy mắt không còn vẻ kiêu ngạo ngút trời như vừa rồi, trong thần sắc tràn ngập sự sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn. Bọn họ nhìn thấy, sau khi lửa nhỏ màu vàng kim bắn vào người mình, thân thể mình đang nhanh chóng biến mất, trên đời này còn có gì đáng sợ hơn việc trơ mắt nhìn thân thể mình tiêu tan mà không thể làm gì. Giang Hiểu Nguyệt đã từng thấy Sở Thiên thi triển thực lực, đối với cảnh này đã không còn lạ lẫm. Triệu Cang và Trần Nha lần đầu tiên thấy Sở Thiên thi triển thủ đoạn đáng sợ như vậy, bị cảnh này làm cho kinh hãi, toàn thân đau đớn dữ dội đều nhất thời quên đi. Sở Thiên ngồi xổm xuống, dùng linh khí của mình, bắt đầu chữa trị cho Triệu Cang và Trần Nha. Một lát sau, Triệu Cang và Trần Nha hoàn toàn khôi phục. Đừng nói Triệu Cang và Trần Nha khó tin nhìn Sở Thiên, ngay cả Giang Hiểu Nguyệt cũng mở to mắt nhìn Sở Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Triệu Cang và Trần Nha vừa rồi bị thương nặng như vậy, Sở Thiên vậy mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã chữa lành. Lúc này, điện thoại của Giang Hiểu Nguyệt đột nhiên vang lên, là Trương Hà, vợ của Tiền Nhị, gọi đến. Sau khi Giang Hiểu Nguyệt nghe xong tiếng khóc bi thương tột cùng của Trương Hà ở đầu dây bên kia, sắc mặt đại biến. Kinh hãi kêu lên, không xong rồi, Tiền Nhị cũng gặp chuyện. Bệnh viện đệ nhất Tô Thành, trước cửa phòng cấp cứu. Khi Sở Thiên và ba người Giang Hiểu Nguyệt đến nơi này, họ thấy Trương Hà ôm con gái trong tã lót, vô cùng đau khổ khóc lóc. Tẩu tử, chị đừng đau khổ, anh Tiền là người hiền lành, trời tự có an bài, sẽ không sao đâu. Giang Hiểu Nguyệt cùng Triệu Cang, Trần Nha bước lên phía trước an ủi. Sở Thiên bình tĩnh quan sát, không tiến lên. Hà tỷ, chuyện gì đã xảy ra? Đợi đến khi cảm xúc của Trương Hà ổn định hơn một chút, Giang Hiểu Nguyệt vội hỏi. Em cũng không biết, nước mắt Trương Hà không ngừng tuôn rơi. Hôm nay, anh Tiền đi làm, còn chuẩn bị mời mọi người đến dự tiệc đầy tháng cho con gái chúng ta. Em vốn đi đặt tiệc, nhưng giữa đường, đột nhiên nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói anh Tiền gặp chuyện, có phải tai nạn xe cộ không? Giang Hiểu Nguyệt hỏi nhanh. Không phải, là bị người ta đánh thành như vậy, Trương Hà khóc nấc lên. Không nói được nữa, vốn dĩ, từ khi có con gái, nàng tin rằng, chỉ cần mình và người chồng Tiền Nhị cùng nhau cố gắng làm lại cuộc đời, dù không mơ ước giàu sang phú quý, nhưng ít nhất có thể nuôi con gái khỏe mạnh lớn lên. Nhưng nguyện cảnh tốt đẹp này đã tan vỡ, Tiền Nghị gặp chuyện, như trời sập, khiến thế giới của nàng hoàn toàn sụp đổ, gia đình vốn không mấy khá giả, nay lại càng thêm khốn khó. Trương Hà cúi đầu nhìn đứa con trong tã lót, nước mắt lăn dài, con gái vừa tròn một tháng tuổi, mà đã phải mất đi người cha rồi sao? Lúc này, Sở Thiên quay người, đi vào phòng cấp cứu. Hắn đã lờ mờ đoán được, việc Tiền Nghị gặp chuyện giữa lúc làm việc, có lẽ là do người của gia tộc Nakamura gây ra. Anh làm gì ở đây? Nhân viên y tế trong phòng cấp cứu thấy Sở Thiên bước vào, lớn tiếng quát. Sở tiên sinh. Ninh Di Vi đang cố gắng hết sức cứu chữa Tiền Nghị, thấy Sở Thiên thì vội vàng kính cẩn gọi một tiếng. Nàng có thể tự mình bỏ công sức và toàn lực cứu chữa Tiền Nghị, không màng đến bất cứ điều gì, cũng bởi vì nàng biết Tiền Nghị, là bạn của Sở Thiên. Sở Thiên không để ý đến Ninh Di Vi, tiến thẳng đến bàn phẫu thuật. Bình tĩnh nhìn Tiền Nghị trên bàn. Tiền Nghị bị thương vô cùng nặng. Ngũ tạng lục phủ đều tổn hại, toàn thân gần như không còn xương nào nguyên vẹn. Sở Thiên lập tức nhận ra, đối phương đã tra tấn Tiền Nghị từng chút một thành ra thế này, thủ đoạn tàn nhẫn, hoàn toàn không coi Tiền Nghị ra gì. Nếu không nhờ Ninh Di Vi dùng hết mọi khả năng cứu chữa, Tiền Nghị đã chết, đem cái này cho anh ta uống. Sở Thiên thò tay vào túi, lấy ra một cái bình nhỏ giao cho Ninh Di Vi, nói, uống xong, cô tiếp tục điều trị cho anh ta. Nói xong, Sở Thiên quay người rời khỏi phòng cấp cứu. Đây là, đợi đến khi Sở Thiên đi khuất, Ninh Di Vi mở chiếc bình nhỏ. Ngay lập tức, một mùi thuốc thấm vào ruột gan lan tỏa. Thơm quá, đây là hương gì, ngửi mùi hương này, sao tôi thấy mệt mỏi trong người tan biến hết vậy, tôi cũng vậy, nhân viên y tế trong phòng cấp cứu cũng ngửi thấy hương thơm lan tỏa trong không gian, cùng nhau kinh ngạc. Đan dược, đây mới thực sự là đan dược. Hơn nữa, vẫn là đan dược dược lực không hề tiêu tán, Ninh Di Vi động dung. Thứ Sở Thiên giao cho cô trong bình nhỏ này, chính là một viên đan dược thực sự. Dược lực nồng đậm, khiến cô chỉ vừa ngửi, đã thấy toàn thân mệt mỏi tan biến, đặc biệt là mùi thuốc tựa như một loại sức mạnh thần dị, len lỏi vào lỗ chân lông của cô. Khiến cô cảm giác, tế bào trong cơ thể như đang nhảy cẩn vui mừng. Trong khoảnh khắc, Ninh Di Vi thoáng nổi lên tà niệm, muốn chiếm viên đan dược kia làm của riêng. Phải biết rằng, loại đan dược hoàn hảo nồng đậm thế này, e rằng gia tộc Y Đạo đệ nhất, gia tộc Lâm Thánh Y cũng không có. Nếu nàng có được, chỉ cần dùng để nghiên cứu, cũng có thể giúp Y Đạo của Ninh gia họ tăng lên một bậc. Di Vi sư tỷ, viên đan dược kia không thể cho anh ta dùng. Lúc này, một thanh niên trong phòng cấp cứu vội vàng tiến đến. Hai mắt hắn nóng rực nhìn chiếc bình nhỏ trong tay Ninh Di Vi, hắn cũng biết, bên trong chứa một viên đan dược thực sự. Hắn cũng là tộc nhân của Ninh gia, Ninh Nghiêm Ba. Đây chính là đan dược thực sự, Ninh Nghiêm Ba thần sắc nóng rực, kích động nói, Ninh gia chúng ta luôn yếu thế hơn so với các thế gia y đạo khác, cũng là bởi vì thuật luyện đan không bằng họ, nếu chúng ta giữ lại viên đan dược này, em tin rằng, thuật luyện đan của Ninh gia ta, chắc chắn có thể vượt qua các gia tộc khác, nói không chừng, Ninh gia ta, sẽ trở thành gia tộc y đạo đệ nhất, đến lúc đó, Ninh gia chúng ta sẽ rực rỡ thế nào, nghe hắn nói. Vậy, Ninh Di Vi vốn muốn chiếm đan dược làm của riêng, trong nháy mắt động lòng, đúng vậy. Viên đan dược này hoàn hảo như vậy, ngay cả mùi thuốc cũng mang theo dược lực, nếu Ninh gia họ có được, tương lai trở thành gia tộc y đạo đệ nhất, gần như có thể mong đợi. Ninh Nghiêm Ba nuốt khan một ngụm nước bọt, kích động nói tiếp, anh ta chỉ là một người bình thường, thậm chí không phải võ giả, cho anh ta dùng bảo vật này, thật sự là phí của trời. Hơn nữa, vừa rồi chị đã cho anh ta dùng đan dược để cứu rồi mà, viên đan dược này, coi như là thù lao cho chị, chúng ta nên nhận lấy. Nghe những lời này của Ninh Nghiêm Ba, Ninh Di Vi càng thêm động lòng. Ánh mắt nhìn về phía đan dược, ánh lên tia sáng nóng rực, nhưng đúng lúc này, trong đầu Ninh Di Vi bỗng hiện lên một hình ảnh. Đó là khi ở đảo Mitsung, Sở Thiên tiện tay vung lên, giết Nhâm Lập Hoàng và Hạ Cừ một cách dễ dàng. Nghĩ đến hình ảnh này, trong nháy mắt như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu cô, Ninh Di Vi chợt bình tĩnh lại, đồng thời, cô nhớ tới một chuyện, trước đó Nhâm Lập Uyên không nghe lời khuyên của cô mà đi tìm Sở Thiên, sau đó, cô không còn tin tức gì về Nhâm Lập Uyên nữa. Có lẽ Nhâm Lập Uyên cũng đã chết, đồ của Sở tiên sinh, mà mình lại dám mơ ước. Ninh Di Vi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Sở Thiên dám trực tiếp đưa đan dược cho cô, mà không sợ cô chiếm làm của riêng. Cô gần như có thể khẳng định, nếu cô chiếm viên đan dược kia làm của riêng, có lẽ Ninh gia họ sẽ xong đời. Ninh Di Vi gạt bỏ tà niệm, cầm đan dược nhanh chóng đi về phía bàn phẫu thuật. Di Vi sư tỷ, chị điên rồi sao? Ninh Nghiêm Ba biến sắc, hốt hoảng bước lên giữ chặt Ninh Di Vi, nói, bảo vật thế này, sao có thể cho anh ta dùng. Cút ngay, Ninh Di Vi hất Ninh Nghiêm Ba ra, quát lớn, nếu chúng ta thật sự chiếm viên đan dược này làm của riêng, chúng ta đều phải chết, Ninh gia cũng phải xong đời. Nói xong, cô không để ý đến Ninh Nghiêm Ba nữa, không dám tơ hào do dự mà đút viên đan dược vào miệng Tỳ Nhị. Sở Thiên không hề hay biết chuyện xảy ra trong phòng cấp cứu. Sở Thiên biết Ninh Di Vi là người thông minh, dù muốn chiếm viên đan dược hắn đưa làm của riêng, cuối cùng cũng không dám. Giờ phút này, Sở Thiên rời khỏi bệnh viện, hướng về phía Thiên Doanh Hội Sở, mà tên võ giả gia tộc Nakamura đã nhắc tới trước đó. Ẩn, khi đi đến nơi ít người, Sở Thiên thể niệm một tiếng trong lòng, ngay lập tức, Sở Thiên bỗng biến mất khỏi không gian. Ngoạ tào, người phía trước chúng ta đâu rồi? Sao lại không thấy? Đúng vậy, ta vừa nãy cũng thấy có người đi trước mà. Phía sau vang lên vài tiếng kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc. Sở Thiên không phải thật sự biến mất, mà là người ngoài không thể thấy hắn nữa mà thôi. Hắn ẩn thân, không phải là chướng nhãn pháp đánh lừa thị giác, mà là ẩn thân thật sự. Dù là camera, thiết bị cảm biến nhiệt, hay các sản phẩm công nghệ cao khác, cũng không thể phát hiện ra hắn. Sở Thiên chắp tay đi giữa thành phố phồn hoa, mỗi bước chân đều vượt một khoảng cách rất xa. Trong thành phố phồn hoa, xe cộ như nước, hai bên đường rộng rãi sạch sẽ, các trung tâm thương mại phát những bản nhạc du dương dễ chịu, các cửa hàng đang có hoạt động giảm giá, người thì tất bật lo sinh kế, kẻ lại thông thả dạo phố. Trong khung cảnh phồn hoa ấy, không ai có thể phát hiện, càng không ai nhìn thấy Sở Thiên đang ẩn thân đi ngang qua họ. Địa điểm, Thiên Doanh Hội Sở, mà võ giả nhà Nakamura nhắc đến nằm trên đường vành đai 3 ở Tô Thành. Bề ngoài, nơi này do người Hoa mở, nhưng chủ nhân thật sự lại là người Doanh Đảo. Chắc hẳn chủ sau lưng chính là gia tộc Nakamura của Doanh Đảo. Chẳng mấy chốc, Sở Thiên đã đến ven đường vành đai 3. Con đường trước mặt có cảnh quan thanh lịch, yên tĩnh, người đi bộ và xe cộ cũng thưa thớt dần, xe cộ ra vào đều là xe sang trọng trị giá cả triệu tệ trở lên. Thiên Doanh Hội Sở, tọa lạc tại số 6, đoạn nam của con đường này. Khi Sở Thiên đang ẩn thân bước vào Thiên Doanh Hội Sở, hắn bất giác dừng chân. Bên trong Thiên Doanh Hội Sở, lúc này có hai nhóm người đang giằng co nhau. Một bên đứng trước cổng một tòa lầu nhỏ, cầm đầu là một người trung niên khoảng 40 tuổi, khí tức hùng hậu, là một vị tông sư tiểu thành cảnh, đồng thời cũng toát ra khí tức ninja. Sở Thiên bình thản liếc nhìn người trung niên, người này hẳn là người do gia tộc Nakamura của Doanh Đảo phái đến. Bên kia chính là người của Long tộc. Người dẫn đầu là Long Vân Phi, Long Nhược Lan và Long Vũ cũng ở đó. Sở Thiên ẩn thân phía sau hai nhóm người đang giằng co, bình tĩnh quan sát mọi việc, không lộ diện. Không ai phát hiện ra Sở Thiên đã đến, cũng không ai cảm nhận được sự tồn tại của Sở Thiên, dù là những người mạnh nhất trong hai bên, Nakamura Jin và Long Vân Phi, cũng không thấy Sở Thiên, càng không cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Đội trưởng Long, ta chỉ đến tìm một người bình thường thôi, sao phải làm lớn chuyện như vậy? Nakamura Jin cười nhìn Long Vân Phi nói, làm vậy tổn hại hòa khí, không tốt cho cả hai bên. Người của ngươi phái đến, tra tấn người bình thường đến hấp hối, ngươi bảo là tìm người. Long Vân Phi lạnh giọng đáp. Long Nhược Lan đứng bên cạnh giận dữ. Việc Tiền Nhị còn sống và được đưa vào bệnh viện là nhờ cô đã kịp thời đến cứu sau khi nhận được tin từ các ban ngành liên quan, rồi đưa anh vào bệnh viện. Lúc nhìn thấy tình trạng thảm thương của Tiền Nhị, ngay cả một người đã trải qua các loại huấn luyện như cô cũng cảm thấy kinh hãi. Tiền Nhị chỉ là một người bình thường thôi mà, bọn chúng lại ra tay tàn độc như vậy. Đội trưởng Long, người bình thường đối với chúng ta mà nói, chỉ là loài sâu kiến có thể tùy ý chà đạp. Nakamura Jin cười tươi rói, nói, người bình thường khác với chúng ta, giống như súc sinh khác với con người. Loài người có để ý đến súc sinh không? Đương nhiên là không rồi, vậy nên, chúng ta chà đạp vài con sâu kiến thì có gì ghê gớm, ngươi không cần phải làm lớn chuyện như vậy. Lời nói đầy vẻ coi thường, như thể trong mắt hắn, người bình thường chỉ là súc sinh để mặc người chà đạp, ở Doanh Đảo các ngươi, người bình thường là súc sinh, nhưng ở Hoa Quốc chúng ta, bảo vệ người bình thường là trách nhiệm của chúng ta. Ánh mắt Long Vân Phi sắc bén nhìn chằm chằm Nakamura Jin, từng chữ vang vọng nói. Chúng ta được bồi dưỡng, được ban cho sức mạnh cường đại, là vì vô số người bình thường. Đó là trách nhiệm của Long tộc, càng là tôn chỉ tồn tại của Long tộc. Nghe đến đó, Sở Thiên thầm nghĩ trong lòng, xem ra Long tộc vẫn chưa quên sơ tâm, ha ha, chính khí lẫm nhiên của ngươi khiến ta phải bội phục. Nakamura Jin cười mỉa mai một tiếng, nói, thực lực của chúng ta có lẽ tương đương, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao, ta muốn đi, ngươi cũng không giữ được. Đội trưởng Long, tạm biệt, độn, lời Nakamura Jin vừa dứt, hắn khẽ quát một tiếng trong lòng. Ngay lập tức, Nakamura Jin biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Thượng nhẫn ninja. Long Vân Phi thấy Nakamura Jin đột ngột biến mất, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nakamura Jin là thượng nhẫn ninja cấp tông sư tiểu thành cảnh, điều này khiến anh có chút bất ngờ. Hừ. Sau đó, Long Vân Phi hừ lạnh một tiếng. Một viên ngọc phù màu vàng kim xuất hiện trong tay Long Vân Phi. Anh nắm chặt ngọc phù, rót chân lực vào trong đó trong một tích tắc, anh đã bắt được dấu vết bỏ chạy của Nakamura Jin. Long Vân Phi đột nhiên dậm mạnh chân xuống đất, mặt đất lõm xuống, anh phóng ra như một viên đạn pháo, đấm thẳng về phía Nakamura Jin. Ngươi vậy mà có thể phát hiện ra ta trong nháy mắt. Nakamura Jin kinh hãi khi đang bỏ chạy. Thấy cú đấm sắc bén của Long Vân Phi đã ập đến, hắn không dám chạy trốn nữa, lập tức bộc phát lực lượng. Khi lực lượng bộc phát, thân ảnh hắn cũng hiện ra trở lại, đột ngột tung một quyền đón lấy cú đấm của Long Vân Phi. Hai quyền chạm nhau. Một luồng khí kình như sóng triều trong nháy mắt quét sạch xung quanh. Cây cối, đèn đường, đình các loại thứ xung quanh bị phá hủy tan tành như cuồng phong càn quét, tạo thành một cảnh tượng hỗn độn. Hắn mạnh như vậy sao? Nakamura Jin trượt dài trên mặt đất gần 10 mét mới dừng lại. Long Vân Phi chỉ lùi lại một bước rồi dừng hẳn. Trói, Long Vân Phi đột nhiên đạp mạnh xuống đất, phóng về phía Nakamura Jin như đạn pháo, đồng thời khẽ quát trong lòng. Anh ta siết chặt viên ngọc phù màu vàng kim trong tay, ngay lập tức bắn ra một tia sáng vàng nhỏ bằng ngón tay út, lao thẳng về phía Nakamura Jin. Hóa ra là vì nó. Lúc này Nakamura Jin mới bàng hoàng nhận ra, Long Vân Phi rõ ràng chỉ mạnh hơn hắn một chút, nhưng lại hoàn toàn chiếm thế thượng phong trong chiến đấu, là vì có ngọc phù màu vàng kim kia, ta không phải đối thủ của hắn. Nakamura Jin lập tức biết rằng hắn không thể thắng được Long Vân Phi khi anh ta có ngọc phù màu vàng kim trong tay. Nếu tiếp tục chiến đấu, hắn chỉ sợ sẽ bỏ mạng tại đây, thần ảnh. Nakamura Jin thấy tia sáng vàng đang lao tới, khẽ quát một tiếng trong lòng. Trong nháy mắt, một phân thân hiện ra, chặn lại tia sáng vàng. Còn Nakamura Jin, nhanh chóng bắn ngược về phía sau, đồng thời, hắn đạp chân xuống, lao lên không trung. Lơ lửng giữa không trung, Nakamura Jin quan sát Long Vân Phi, cười nói, đội trưởng Long, ngươi không giữ được ta đâu, vì ngươi có chỗ cố kỵ, còn ta thì không. Vừa nói, mấy chục phi tiêu sắc bén vô cùng lao về phía đám người ngoài cuộc trong hội sở. Hèn hà! Đồng tử Long Vân Phi đột nhiên co rút lại. Ngọc phù màu vàng kim trong tay anh ta ngay lập tức bắn ra mấy chục tia sáng vàng, với tốc độ nhanh hơn, đánh về phía mấy chục phi tiêu đang lao tới người đi đường. Đội trưởng Long, cáo từ. Nakamura Jin cười mỉa mai, bảo vệ những người bình thường vô dụng đó thật là ngu xuẩn, nhưng như vậy lại hay, tạo cơ hội cho hắn bỏ chạy, vừa khẽ quát trong lòng, Nakamura Jin thi triển ẩn thân thuật, nhanh chóng bỏ chạy, xem ra phải lẻn vào trong đó bắt Sở Thiên đi. Trong lúc ẩn thân bỏ chạy, Nakamura Jin lẩm bẩm, hắn không hề phát hiện, cũng không cảm nhận được, Sở Thiên cũng đang ẩn thân, bám theo sau lưng hắn ẩn thân bên trong, Sở Thiên bình tĩnh đi theo sau lưng Nakamura Jin. Bất kể Nakamura Jin ẩn mình hay trốn tránh ra sao, Sở Thiên đều có thể như hình với bóng theo sát hắn. Nakamura Jin dĩ nhiên không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được sự hiện diện của Sở Thiên. Một giờ sau, Sở Thiên theo Nakamura Jin đến một bến tàu. Trên bến tàu, các loại thùng hàng chất đống như núi, nhân viên lại rất ít, thỉnh thoảng mới có xe chở hàng ra vào. Nakamura đại nhân, khi bước vào một nhà kho vắng vẻ, Nakamura Jin mới lộ diện. Những người đang canh giữ ở đây, thấy Nakamura Jin liền lập tức bỏ thế phòng bị, đồng loạt hành lễ với hắn. Tăng cường cảnh giới, người của Long tộc có thể sẽ sớm tìm đến. Nakamura Jin dặn dò một tiếng rồi tiến vào bên trong nhà kho. Sở Thiên ẩn thân, tiếp tục theo sau Nakamura Jin vào nhà kho. Đi xuyên qua nhà kho chứa đầy hàng hóa, cả hai tiến vào một mật thất rộng hơn 100 mét vuông. Nakamura đại nhân, trong mật thất đã có sẵn 20 người chờ đợi. Những người này đều mặc đủ loại trang phục, đại diện cho nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng tất cả đều là võ giả, không ai có thực lực thấp hơn cảm tri cảnh. 20 người thấy Nakamura Jin đến, đồng loạt đứng dậy hành lễ. Nakamura Jin khẽ gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa, đảo mắt nhìn 20 người rồi nói, gia tộc Nakamura đã tốn rất nhiều công sức bồi dưỡng các ngươi suốt những năm qua, hiện tại đã đến lúc các ngươi phải cống hiến rồi. Nakamura đại nhân xin cứ phân phó. 20 người đồng thanh đáp lời. Ta muốn các ngươi đi bắt một người. Nakamura Jin rất hài lòng với sự trung thành của 20 người này, nói tiếp, hắn tên là Sở Thiên, là nhân viên quản lý thư viện của Đại học Tô. Một người bình thường. Có người kinh ngạc hỏi. Hắn đúng là một người bình thường. Nakamura Jin gật đầu xác nhận. Nakamura đại nhân, bắt một người bình thường, có phải là hơi thừa thải không? Một người khác lên tiếng. Bọn họ đều là những nhân tài bí mật mà gia tộc Nakamura đã dày công nuôi dưỡng gần 20 năm, không biết đã tốn bao nhiêu tài lực, vật lực. Vậy mà hôm nay lại dùng họ chỉ để bắt một người bình thường, nếu như ta nói cho các ngươi biết, rất có thể hiện giờ đã có người của Long tộc bảo vệ hắn, các ngươi còn nghĩ như vậy không? Nakamura Jin cười nhạt. Hai thủ hạ hắn phái đến Đại học Tô để bắt Sở Thiên trước đó đến giờ vẫn bạc vô âm tín. Nakamura Jin đoán rằng, có lẽ chúng đã bị người của Long tộc phát hiện. Long tộc đã thủ tiêu hai tên kia, đồng thời cũng bảo vệ Sở Thiên. Có Long tộc bảo hộ. 20 người kinh hãi. Bất quá, các ngươi không cần quá để ý đến Long tộc, nụ cười trên mặt Nakamura Jin càng thêm rạng rỡ. Hắn nói tiếp, tôn chỉ của Long tộc là gì? Chính là bảo vệ người bình thường. Chỉ cần các ngươi xuất phát từ điểm này, tự nhiên có thể bắt được Sở Thiên. Nói đến đây, trên mặt Nakamura Jin lộ vẻ chế giảo. Trong cái thế giới cường giả vi tôn này, Long tộc lại đi bảo vệ người bình thường, thật là nực cười. Nakamura đại nhân, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. 20 người cùng bật cười. Họ đều biết rõ, Long tộc tuy lợi hại, nhưng lại có một điểm yếu chết người, đó chính là người bình thường ở Hoa Quốc. Chỉ cần đến lúc đó, bọn họ giết vài người bình thường, gây ra hỗn loạn, rồi bắt Sở Thiên, một người bình thường, thì có gì khó, các ngươi không cần phải đi tìm ta. Đúng lúc này, một giọng nói bình thản đột ngột vang lên. Ai? Đám người giật mình. Nhất là Nakamura Jin, hắn không ngờ lại có người ngoài ẩn nấp ở đây mà hắn không hề hay biết. Ngay sau đó, hắn kinh hãi nhận ra điều gì đó. Hắn nhìn thấy, bên cạnh chiếc ghế sofa, một bóng người dần hiện ra. Sở Thiên. Đôi mắt Nakamura Jin co rút lại khi nhìn chằm chằm vào Sở Thiên đang ngồi trên ghế sofa. Hắn đã xem ảnh của Sở Thiên trong hồ sơ, chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Ha ha, Sở Thiên, ngươi thật ngu ngốc khi tự chui đầu vào rọ. Nghe Nakamura Jin nói người đột nhiên xuất hiện kia chính là Sở Thiên, một người cười dữ tợn. Nhưng khi người kia bộc phát sức mạnh, chuẩn bị ra tay với Sở Thiên, thì đột nhiên, một luồng sức mạnh kỳ dị trào ra trong không gian, giam cầm hắn tại chỗ, khiến hắn không thể động đậy dù chỉ một chút. Nụ cười nham hiểm trên mặt người kia cứng đờ, thay vào đó là kinh hãi, hắn thậm chí không thấy Sở Thiên có bất kỳ động tác nào, mà mình đã bị giam cầm một cách quỷ dị. Những người còn lại đang kinh ngạc, cũng chợt hoảng sợ biến sắc. Cũng trong khoảnh khắc đó, quanh thân mỗi người bọn họ đột nhiên xuất hiện những luồng sức mạnh kỳ dị, trói buộc họ tại chỗ, khiến toàn thân không thể nhúc nhích, ngay cả sức mạnh cũng không thể sử dụng. Nakamura đại nhân, mau đi, có người đột nhiên hét lớn. Vừa nãy bọn họ còn đang chế nhạo việc bắt một người bình thường mà phải dùng đến tất cả bọn họ là phí phạm, bắt một con kiến thì có gì khó. Vậy mà giờ đây, khi thấy Sở Thiên, bọn họ lại hoảng sợ, đây mà là người bình thường sao, hắn mạnh đến mức khiến bọn họ kinh hãi tột độ, bọn họ đều là cường giả cảm tri cảnh, hơn nữa còn có đến 20 người, đủ sức tiêu diệt một gia tộc ở Hoa Quốc, nhưng lại bị Sở Thiên quỷ dị khống chế, thậm chí không dùng đến sức lực, thật đáng sợ, hắn vậy mà không phải là người bình thường, không cần người kia nhắc nhở. Nakamura Jin cũng nhận ra ngay, hắn đã đánh giá sai về Sở Thiên. Sở Thiên không chỉ không phải là người bình thường, mà còn là một cường giả đáng sợ. Độn, trong tích tắc, Nakamura Jin không chút do dự thi triển độn thuật. Tuy hắn hiện giờ là tông sư thượng nhẫn ninja ở tiểu thành cảnh, nhưng không thể như Sở Thiên, trong nháy mắt giam cầm 20 võ giả cảm tri cảnh kia, điều này khiến hắn ý thức được rằng mình có lẽ không phải đối thủ của Sở Thiên. Sau khi rời đi, hắn sẽ điều tra lại về Sở Thiên. Để chuẩn bị vạn toàn, hắn cần phải tiếp cận một lần nữa, cho Sở Thiên một đòn trí mạng. Hắn lập tức thi triển độn thuật cấp thượng nhẫn ninja, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Nhưng một giây sau, thân thể vừa biến mất của hắn lại hiện ra, vẫn là ở đúng chỗ đó. Sao có thể như vậy? Nakamura Jin toàn thân rung lên, kinh hoàng nhìn Sở Thiên vẫn bình thản ngồi trên ghế sofa, độn thuật cấp thượng nhẫn ninja của hắn vậy mà thất bại. Phải biết rằng, trước đó ở Thiên Doanh hội sở, Dù Long Vân Phi sử dụng ngọc phù màu vàng, đạt tới tiểu thành cảnh tông sư cũng không có khả năng khiến độn thuật của hắn mất hiệu lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Vậy mà bây giờ, độn thuật của hắn lại thất bại trước mặt Sở Thiên, điều khiến hắn cảm thấy hoảng sợ nhất là, hắn không thấy Sở Thiên có bất kỳ động tác nào, lại có một luồng sức mạnh kỳ dị trói buộc, giam cầm hắn tại chỗ, ngay cả sức mạnh trong cơ thể cũng không thể thi triển. Cái gì, ngay cả Nakamura đại nhân cũng bị giam cầm trước mặt hắn, ngay cả Nakamura đại nhân cũng không có sức bỏ chạy. 20 người đồng loạt kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Nakamura Jin là tông sư tiểu thành cảnh, hơn nữa còn là thượng nhẫn ninja cường đại, một sự tồn tại như vậy, trong mắt họ thật sự giống như thần thánh cao cao tại thượng, trong nháy mắt nắm giữ quyền sinh sát của người khác, nhưng một tồn tại cường đại khiến họ ngưỡng vọng như vậy, lại không có cơ hội đào tẩu trước mặt Sở Thiên. Ngươi ẩn thân đi theo ta đến đây. Nakamura Jin giật mình nhớ ra, da đầu tê dại nhìn Sở Thiên. Từ lúc ngươi cùng Long Vân Phi giao chiến tại hội sở, ta đã ở đó rồi. Sở Thiên thản nhiên nói, rồi đứng lên. Một câu này khiến da đầu Nakamura Jin muốn nổ tung. Trước đó tại Thiên Doanh hội sở, không chỉ hắn không hề phát hiện Sở Thiên, mà cả Long Vân Phi với Kim Sắc Ngọc Phù cũng không hề hay biết sự tồn tại của Sở Thiên. Hơn nữa, Sở Thiên lại âm thầm theo dõi hắn đến tận đây mà hắn không hề có chút cảm giác nào. Hắn không thể nào tưởng tượng được, Sở Thiên lại mạnh đến mức nào, ngươi phái người đánh Triệu Cang và Trần Nha, tra tấn Tiền Nghị gần chết, chỉ để moi thông tin về ta. Sở Thiên bước đến trước mặt Nakamura Jin đang bị giam cầm, bình thản nhìn hắn, nói, ta sẽ tự nói cho ngươi. Ánh mắt Sở Thiên bình tĩnh như mặt hồ khiến Nakamura Jin cảm giác như bị hút vào vực sâu vô tận. Một nỗi bất an dâng lên trong lòng, việc gia tộc Ichiro ở đảo Doanh bị hủy diệt là do chính tay ta làm. Sở Thiên lạnh nhạt nói. Lời nói bình thản, như thể đang kể một chuyện chẳng hề quan trọng, là ngươi. Nakamura Jin đột nhiên hoảng hốt. Gia tộc Ichiro tuy không quá mạnh ở đảo Doanh, nhưng vẫn thuộc hàng ngũ gia tộc nổi bật, một gia tộc lớn như vậy lại bị tiêu diệt, sao có thể? Sở Thiên vậy mà thanh trừ toàn bộ gia tộc Ichiro chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, ngay cả gia tộc Nakamura của hắn cũng không thể làm được điều này. Gia chủ gia tộc Nakamura của ngươi, Nakamura Danshi, cũng bị ta đích thân giết. Sở Thiên tiếp tục. Cái gì, sao có thể, gia chủ gia tộc Nakamura của chúng ta như thần, sao có thể chết, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. 20 người bị giam cạnh bên kinh hải kêu lên đầu tiên. Cái chết của Nakamura Danshi bị Nakamura Koichi phong tỏa nghiêm ngặt, phần lớn người nhà Nakamura không hề hay biết, trong lòng mỗi người gia tộc Nakamura, ngoài lão gia chủ, tân gia chủ Nakamura Danshi là trụ cột tinh thần, là tín ngưỡng của họ, giờ đây, tín ngưỡng lại chết, không ai dám tin kết quả này, nhưng phản ứng tiếp theo của Nakamura Jin khiến tất cả bọn họ tuyệt vọng. Ngươi chính là vị thuật sư bí ẩn kia. Khuôn mặt Nakamura Jin mất hết huyết sắc, run rẩy như chim cút. Hắn không tin được, người mình muốn tìm lại chính là vị thuật sư đã giết gia chủ Nakamura Danshi ngày đó. Xem ra, gia tộc Nakamura của các ngươi chết một gia chủ vẫn chưa đủ. Vẻ mặt Sở Thiên bình thản, dường như không hề có cảm xúc. Nghe câu này, Nakamura Jin cảm giác như âm thanh từ địa ngục, mang theo khí tức tử vong khiến hắn nghẹt thở. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên tiếng đánh nhau. Ngay sau đó cánh cửa phòng kính nặng nề bị người oanh mở từ bên ngoài. Tiếng nổ lớn khiến toàn bộ phòng kính rung chuyển. Một đám người xông vào, chính là đám người Long tộc, dẫn đầu là Long Vân Phi. Nakamura Jin, giờ ngươi đã, vừa thấy Nakamura Jin, Long Vân Phi lập tức cầm lấy ngọc phù, rót sức mạnh vào để bắt giữ. Chỉ là, hắn chưa kịp dứt lời đã ngây người, vậy mà gặp Sở Thiên ở đây. Sở Thiên, sao ngươi lại ở đây? Long Nhược Lan cũng thấy Sở Thiên. Sư tỷ, ta nhận được tin Nakamura Jin đến Tô Thành là để tìm Sở Thiên. Long Vũ thấy Sở Thiên thì sững sờ rồi trở nên nghiêm trọng, nhỏ giọng nói với Long Nhược Lan. Sở Thiên bị Nakamura Jin bắt, Long Nhược Lan giật mình khi nghĩ đến khả năng này, Sở Thiên lợi hại như vậy, mà lại bị Nakamura Jin bắt được. Nakamura Jin, thả Sở Thiên ra. Long Nhược Lan quát lớn. Long Vân Phi ngăn Long Nhược Lan đang định xông lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn Nakamura Jin, nói, Nakamura Jin, thả Sở Thiên, ngươi còn đường sống. Long Vân Phi chưa từng thấy Sở Thiên ra tay, căn bản không biết thực lực của Sở Thiên, hắn cũng nhận ra, Sở Thiên bị Nakamura Jin bắt đến đây, Nhược Lan luôn nói Sở Thiên Phi thường lợi hại, hôm nay lại bị Nakamura Jin bắt, xem ra thực lực cũng chỉ có vậy, bị Nhược Lan thổi phồng, đáng tiếc, cơ hội tốt để bắt giữ Nakamura Jin lại bị Sở Thiên làm hỏng, không thể không từ bỏ cơ hội. Long Vân Phi thở dài trong lòng. Hắn vốn tự tin đánh giết Nakamura Jin trong phòng kính này, nhưng ai ngờ, người tính không bằng trời tính, Sở Thiên lại bị Nakamura Jin bắt đến. Sở Thiên giờ nằm trong tay Nakamura Jin, hắn chỉ đành sợ ném chuột vỡ bình, cơ hội bắt giữ Nakamura Jin tốt đẹp cứ vậy bỏ lỡ, thật đáng tiếc. Nakamura Jin lúc này mới hoàn hồn từ nỗi sợ hãi vừa rồi, đội trưởng Long, mau cứu ta cái gì cũng nghe ngươi, không phản kháng nữa, ta xin trói tay chịu trói. Vừa thấy Long Vân Phi, Nakamura Jin cảm giác như gặp được cứu tinh, quên hẳn trước đó cả hai là kẻ thù một mất một còn. Hắn thật sự sợ Sở Thiên, dù rơi vào tay Long Vân Phi, hắn vẫn thấy tốt hơn. Gấp trăm ngàn lần so với rơi vào tay Sở Thiên, cái này Long Nhược La ngây dại, Long Vũ ngây dại, các chiến sĩ Long tộc ở đây đều ngốc trệ, ngay cả Long Vân Phi cũng đứng trân tại chỗ, nhất thời chưa hoàn hồn. Nakamura Jin cầu cứu ta, Long Vân Phi kinh ngạc đứng tại chỗ, hắn từng giao thủ với Nakamura Jin, biết Nakamura Jin cường hoành, dù hắn có kim sắc ngọc phù cũng không giữ được Nakamura Jin. Một cường giả cường hoành như vậy giờ lại quay sang cầu cứu hắn, Long Vân Phi nhất thời có chút mộng. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên, Long Vân Phi chú ý đến 20 người trong phòng kính đứng im tại chỗ, ngay cả Nakamura Jin cũng không nhúc nhích. Hơn nữa, sắc mặt Nakamura Jin trắng bệch, đầy vẻ hoảng sợ. Dường như biết chuyện gì kinh khủng, Sở Thiên, Long Vân Phi đột ngột nhìn Sở Thiên, mắt ánh lên vẻ kinh hãi. Là Sở Thiên giam cầm bọn chúng, không chỉ không thể động, mà lực lượng cũng vô dụng, Sở Thiên có thực lực cường đại như vậy. Ánh mắt Long Vân Phi đầy vẻ kinh hãi liên tục lóe lên, khó tin vào phỏng đoán này, nhưng màn tiếp theo không chỉ khiến Long Vân Phi tin vào phỏng đoán, mà còn cảm nhận được nỗi hoảng sợ trong ánh mắt kinh hoàng của Long Vân Phi. Sở Thiên dùng một ngón tay ấn vào mi tâm của Nakamura Jin, lập tức một luồng sức mạnh huyền dị tràn vào. Ngay sau đó, Sở Thiên vẽ phù trong không trung. Đạo Pháp, Sở Thiên là người tu đạo. Long Vân Phi trừng lớn mắt chứng kiến cảnh này. Trước đó, Long Nhược Lan từng nói Sở Thiên rất lợi hại, có thể dễ dàng triệu hồi lôi điện, thậm chí nuôi hỏa điểu làm sủng vật, hắn không tin, cho là Long Nhược Lan nói quá. Nhưng giờ phút này, hắn tin rồi, Sở Thiên lại là người tu đạo, hơn nữa, còn có thể thi triển đạo pháp cao thâm. Sư ca, đạo pháp của Sở Thiên rất lợi hại sao? Long Nhược Lan thấy Long Vân Phi kinh hãi như vậy, vội vàng hỏi. Rất lợi hại, phi thường lợi hại, Long Vân Phi cố gắng kìm nén kinh hãi trong lòng, nói, đạo pháp hắn thi triển, so với kim sắc ngọc phù của chúng ta còn lợi hại hơn, thậm chí còn cao thâm hơn cả tử kim ngọc phù. Sao có thể? Đôi mắt đẹp của Long Nhược Lan mở lớn, tràn đầy vẻ không thể tin được. Phải biết, ngọc phù của Long tộc là do Long tổ truyền lại, những hoa văn khắc trên ngọc phù chính là đạo pháp huyền ảo. Đồ vật Long tổ lưu lại cho Long tộc, cường đại và cao thâm đến mức nào, tiền bối Long tộc đã từng dùng ngọc phù, chém không biết bao nhiêu cường giả đỉnh cao làm điều sằng bậy, thậm chí đã từng chém giết cả người tu đạo cường đại đến kinh người. Nàng biết, đạo pháp bảo tồn hoàn hảo nhất, uy lực cường hãn nhất thế gian, chính là ngọc phù của Long tộc, mà giờ đây, Sở Thiên lại có thể thi triển đạo pháp còn cường đại hơn cả ngọc phù của Long tộc. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Long Nhược Lan nhìn Sở Thiên thi triển đạo pháp, vừa kinh nghi bất định, vừa càng thêm hiếu kỳ về Sở Thiên. Lúc này, Sở Thiên đã hoàn thành việc vẽ phù trong không trung. Ngươi, Nakamura Jin nhìn phù án phát ra ánh sáng đỏ nhạt, lập tức sợ hãi đến hồn phi phách tán, hắn từng thấy phù án này rồi. Trước đó, tại tiệc mừng thọ trăm tuổi của lão gia chủ Nakamura, hắn đã tận mắt chứng kiến đồ án đột ngột xuất hiện, chính là phù án mà Sở Thiên đang vẽ trong không trung. Huyết mạch gia tộc Nakamura trong người ngươi, tuy đã rất mỏng manh, nhưng cũng đủ để gia tộc Nakamura các ngươi nhớ lâu một chút. Sở Thiên thản nhiên nói. Ngón tay điểm vào hai điểm đỏ yếu ớt trên phù án, Nakamura Jin lập tức cảm thấy ảo giác về thời không, như thể ánh mắt mình xuyên qua thời không, nhìn thấy một cảnh tượng trong gia tộc Nakamura. Lúc này, bên trong gia tộc Nakamura Koichi ngồi trên vị trí cao, lạnh lùng nhìn xuống các thành viên chủ chốt của gia tộc, nói, việc điều tra thuật sư thần bí kia có tiến triển gì không? Mọi người đều im lặng cúi đầu, không ai trả lời. Một đám vô dụng, Nakamura Koichi đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn trà, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đám người, nói, một gia tộc Nakamura to lớn, thế lực trải rộng khắp thế giới, mà ngay cả một manh mối về thuật sư cũng không có, giữa các ngươi lại có ích gì? Mọi người sợ hãi, càng không ai dám trả lời. Nakamura Koichi định tiếp tục mắng to, bỗng nhiên, hắn cảm thấy điều gì đó. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, khi nhìn thấy cảnh tượng phía trên, con ngươi hắn đột nhiên co lại, một đồ án kỳ dị tỏa ra ánh sáng đỏ sẫm, đột nhiên ẩn hiện xuất hiện gần không gian nóc nhà. Những người còn lại cũng ngẩng đầu nhìn lên, khi nhìn thấy đồ án ẩn hiện kia, lập tức kinh hô. Đồ án này lại xuất hiện, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Mọi người kinh hãi, ngươi là ai? Nakamura Koichi đột nhiên đứng lên, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm đồ án. Đáp lại hắn là hai luồng sáng từ đồ án bắn ra, bắn thẳng vào mi tâm hai người trong đám người phía dưới. Hai người kia chưa kịp phản ứng, đã rung lên bần bật, rồi ầm ầm ngã xuống đất. Hai người bọn họ chết rồi, bọn hắn là tông sư thượng nhẫn ninja tiểu thành cảnh, thậm chí còn không có cơ hội phản ứng. Mọi người thấy hai người chết ngay lập tức, da đầu tê dại, kinh hãi trong lòng. Đồng thời, mỗi người vội vàng bộc phát lực lượng hộ thể, kinh hồn bạc vía nhìn lên đồ án kỳ quái, kinh hoàng phòng bị đồ án lại xuất hiện tia sáng giết bọn họ. Ông, lực lượng của Nakamura Koichi trong nháy mắt khuếch tán ra. Như bão táp trào dâng quanh hắn, đây hoàn toàn là chà đạp gia tộc Nakamura của bọn hắn. Từ khi gia tộc Nakamura tồn tại, khi nào đã phải chịu sự sỉ nhục như vậy? Đúng lúc này, trên bức đồ án chợt hiện ra mấy chữ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bốn chữ, rõ ràng xuất hiện trong mắt Nakamura Koichi. Bốn chữ đơn giản, lại như bốn thanh phong mang kiếm sắc bén, hung hăng đâm vào trái tim Nakamura Koichi, khiến nỗi sỉ nhục trong lòng hắn ngày càng sâu sắc. Ở Tô Thành, Sở Thiên viết xong bốn chữ này trong phù án, liền thu tay lại. Phù án trước mặt cũng biến mất theo. Nakamura Jin đã hoàn toàn mất đi huyết mạch chi lực, khí tức đứt đoạn, ầm ầm ngã xuống. Khi ngã xuống chết, hai mắt hắn vẫn trợn trừng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, suy nghĩ cuối cùng là, đây rốt cuộc là quái vật đáng sợ gì? Bịch, Nakamura Jin ngã xuống đất, tiếng động truyền vào tai Long Vân Phi và những người khác. Nakamura Jin chết như vậy sao, Sở Thiên lại dễ dàng giết Nakamura Jin như vậy? Long Vân Phi ngơ ngác nhìn Sở Thiên. Nakamura Danshi cũng bị hắn giết sao? Long Vân Phi nhớ lại câu nói Sở Thiên vừa nói với Nakamura Jin, kinh đào hải lãng nổi lên trong lòng. Hắn không biết Sở Thiên vừa rồi thi triển đạo pháp gì, nhưng hắn đã thấy bốn chữ mà Sở Thiên vừa viết, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hắn đoán, đây là Sở Thiên đang cảnh cáo gia tộc Nakamura. Hắn càng đoán, có lẽ người của gia tộc Nakamura cũng đã nhìn thấy bốn chữ đó. Lúc này, đột nhiên, kim sắc ngọc phù trong tay hắn truyền đến một luồng cự lực, hất văng tay hắn ra, bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Long Vân Phi lấy lại tinh thần, kinh hãi. Kim sắc ngọc phù chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Ngay sau đó, hai mắt hắn mở lớn, hoàn toàn đờ đẫn. Long Nhược Lan và Long Vũ bên cạnh cũng cùng nhau ngốc trệ. Kim sắc ngọc phù bay thẳng đến trước mặt Sở Thiên, lơ lửng trong lòng bàn tay Sở Thiên. Xin lỗi, những ký ức này các ngươi không thể giữ lại. Sở Thiên nhìn Long Vân Phi, kim sắc ngọc phù lơ lửng trong tay lập tức phát ra ánh sáng, bắn ra mấy sợi tia sáng vàng, trực tiếp chui vào mi tâm của Long Vân Phi, Long Nhược Lan và những người khác. Ngươi có thể sử dụng ngọc phù của Long tộc chúng ta. Long Vân Phi trừng lớn mắt, khi ký ức bị xóa đi, hắn kinh hoàng nhìn Sở Thiên. Ngọc phù của họ chỉ có người của Long tộc mới có thể sử dụng, người ngoài dù tìm được, dù là những người tu đạo cường đại có được, cũng không thể sử dụng, chưa từng có ngoại lệ, nhưng hôm nay hắn lại nhìn thấy Sở Thiên có thể sử dụng ngọc phù của Long tộc bọn hắn. Đã rất nhiều năm không dùng đến ngọc phù rồi. Sở Thiên nhìn ngọc phù màu vàng kim lơ lửng trên lòng bàn tay, thần sắc có chút thất thần, hồi tưởng lại nhiều chuyện cũ. Khẽ lắc đầu, Sở Thiên thu hồi suy nghĩ. Ánh sáng trên ngọc phù màu vàng kim trong tay tán đi, tung bay đến tay Long Vân Phi. Sở Thiên rời đi ngay lập tức. Trong mật thất chỉ còn lại thi thể của Nakamura Jin và những người khác, cùng với Long Vân Phi và Long Nhược Lan cùng những người Long tộc đang trong trạng thái ngốc trệ vì bị xóa ký ức. Chẳng bao lâu sau, Long Vân Phi và những người khác hồi phục lại. Nakamura Jin, hôm nay ngươi, Long Vân Phi vừa hồi phục đã quát lớn. Ký ức của hắn vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc vừa đá văng cửa mật thất, nhưng tiếng quát chưa dứt, hắn đã ngây người. Nakamura Jin chết rồi. Long Vân Phi kinh ngạc nhìn Nakamura Jin ngã trên mặt đất, khí tức đã hoàn toàn đứt đoạn. Lập tức tiến lên xem xét. Hắn chết thế nào, trên người không một vết thương. Kiểm tra xong, Long Vân Phi kinh hãi, hắn không thể tìm ra nguyên nhân cái chết của Nakamura Jin. Đội trưởng, những người này đều đã chết, trên người cũng không có chút thương tích nào. Long Vũ cùng những người Long tộc khác kiểm tra thi thể 20 người rồi cùng nhau kinh hãi nói. Bọn hắn cũng hoàn toàn không có ký ức vừa rồi, thậm chí, tất cả những gì liên quan đến Sở Thiên đều bị xóa khỏi ký ức của bọn hắn, cho dù là cái tên Sở Thiên cũng không còn tồn tại trong ký ức của bọn hắn nữa. Ta hình như đã mất đi một thứ gì đó. Long Nhược Lan cứ ngơ ngác đứng tại chỗ, nàng cảm giác có một bóng hình đang biến mất khỏi ký ức của nàng. Là ảo giác sao? Long Nhược Lan lúng ta lúng túng tự nói, cuối cùng, trong trí nhớ của nàng không còn hình ảnh kia, nàng đã không còn nhớ Sở Thiên, thậm chí cái tên Sở Thiên cũng đã biến mất khỏi ký ức của nàng giờ phút này, tại gia tộc Nakamura ở doanh đảo. Trong đại điện, hoàn toàn tĩnh lặng, bầu không khí im ắng đè nén hô hấp của mọi người, khiến chúng có chút ngưng trệ. Mọi người đều nhìn thi thể hai cường giả của gia tộc Nakamura. Vị thuật sư thần bí kia lại xuất hiện, hơn nữa còn ngay trước mặt lão gia chủ của bọn hắn, tùy tiện gạt bỏ hai cường giả trong tộc, nhất là bốn chữ cuối cùng, lần sau không thể chiếu lệ nữa, là đang cảnh cáo và uy hiếp gia tộc Nakamura bọn hắn. Gia tộc Nakamura của bọn hắn là gia tộc số một ở doanh đảo, dù là hoàng tộc cũng phải kính nể, mà trên thế giới, gia tộc Nakamura bọn hắn cũng là một thế lực lẫy lừng. Ai dám không kiên kỵ như vậy mà uy hiếp gia tộc Nakamura bọn hắn, dù là cung tộc của Hoa Quốc cũng không dám không kiên kỵ như vậy mà uy hiếp gia tộc Nakamura, vị thuật sư thần bí kia, lại dám uy hiếp gia tộc Nakamura như vậy, đây hoàn toàn là chà đạp gia tộc Nakamura hết lần này đến lần khác, đây là một sự nhục nhã vô cùng đối với gia tộc Nakamura bọn hắn, trước mắt tạm dừng việc tìm kiếm vị thuật sư kia, Nakamura Koichi lúc này bình tĩnh lại, nhìn về phía một người trung niên trong đám người. Nói, Nakamura Takeshi, ngươi ở lại, những người còn lại lui ra hết đi. Nakamura Takeshi ở lại, những người còn lại đều rời khỏi đại điện. Phụ thân, cứ như vậy bỏ qua cho vị thuật sư kia sao? Đi theo Nakamura Koichi rời khỏi đại điện, bước đi trong hành lang, Nakamura Takeshi không nhịn được hỏi. Bỏ qua cho hắn. Khuôn mặt Nakamura Koichi lạnh lùng, lộ ra sát ý khó nói lên lời. Trong ngày sinh nhật trăm tuổi của hắn, chém giết con trai hắn, Nakamura Danshi, hôm nay lại ngay trước mặt hắn trảm sát hai cường giả của gia tộc Nakamura, còn uy hiếp hắn như vậy, thù này hận này, hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Sở Thiên. Vị thuật sư thần bí này có thuật pháp thần bí khó lường, lại phi thường lợi hại, có khả năng đã tiếp cận đạo pháp. Trong ánh mắt đầy sát ý của Nakamura Koichi, cũng hiện lên một chút ngưng trọng. Tuy hắn hận không thể băm Sở Thiên thành tám mảnh, nhưng hắn không phải là kẻ vô tri, đạo pháp. Nakamura Takeshi kinh hãi. Hắn biết đạo pháp là gì, đó chính là dẫn động lực lượng giữa thiên địa để bản thân sử dụng. Trước loại thuật pháp này, bọn hắn thật sự nhỏ bé như sâu kiến. Phụ thân hiện tại có tính toán gì? Nakamura Takeshi kinh hãi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hiện tại ngươi phái người đi dò la, những người chúng ta phái đi trước đó, có ai đã chết? Nakamura Koichi trầm ngâm một lát, nói. Từ đó có thể lần ra được vị trí của vị thuật sư kia nhưng phải nhớ kỹ, không được phái người có huyết mạch gia tộc Nakamura đi điều tra chuyện này. Ý của phụ thân là lòng Nakamura Takeshi rung lên. Con hẳn cũng đã đoán được, Nakamura Koichi khẽ gật đầu, nói, cha đã quan sát kỹ đồ án kỳ quái kia, ẩn ẩn nhận ra, thứ hào quang đỏ sậm kia, là huyết mạch chi lực, vị thuật sư thần bí kia, muốn thi triển loại thuật pháp quỷ thần khó lường để diệt sát người khác. Rất có thể là cần đến loại huyết mạch chi lực tương tự, cẩn thận vẫn hơn, không thể phái người có huyết mạch Nakamura đi tra chuyện này. Tuy Nakamura Takeshi đã đoán được kết quả này, nhưng khi nghe phân tích của Nakamura Koichi, hắn vẫn sợ hãi, trên đời này lại có thuật sư đáng sợ như vậy, bỗng nhiên, hắn linh cơ khẽ động, vội nói, phụ thân, con có một kế, nói. Chúng ta để các gia tộc khác đi điều tra vị thuật sư thần bí kia. Hai mắt Nakamura Takeshi tản ra tinh quang, nói, nếu các gia tộc khác có thể tìm ra vị thuật sư kia, cho chúng ta tin tức thì tốt nhất, nếu trong quá trình điều tra, chọc giận vị thuật sư kia dùng đồng dạng thuật pháp diệt sát người của những gia tộc kia, thì đối với chúng ta lại càng tốt đẹp hơn. Nói đến đây, Nakamura Takeshi mặt đầy gian tà tiếu dung, bây giờ đại ca chết rồi, cường giả trong tộc cũng tổn thất nhiều, cứ kéo dài tình huống như thế, chúng ta không thể để các gia tộc khác trưởng thành, vừa vặn. Chúng ta có thể mượn tay vị thuật sư kia, suy yếu thậm chí hủy diệt các gia tộc khác, nhất là hoàng tộc, việc không thể để bọn chúng trưởng thành, tốt. Nakamura Koichi nghe những lời này của Nakamura Takeshi, những ngày mây đen u ám bỗng tan biến, mặt mũi tràn đầy vui mừng, mấy ngày nay hắn chỉ lo làm sao tìm ra vị thuật sư kia mà diệt sát, không hề nghĩ đến việc, nay gia chủ gia tộc Nakamura vừa chết, lại tổn thất nhiều cường giả, trực tiếp khiến lực lượng của Nakamura gia tộc suy yếu. Cứ kéo dài tình huống như thế, các gia tộc còn lại ở doanh đảo sẽ mạnh lên, may mà nhi tử nhắc nhở, nếu không, vị trí số một của gia tộc Nakamura bọn hắn, chỉ sợ cũng phải chấp tay nhường cho người khác, chuyện này, ta sẽ đích thân ra mặt, ta muốn xem thử, ở doanh đảo này, có gia tộc nào dám không nghe theo. Nakamura Koichi mặt đầy vẻ lạnh lẽo nói một câu, hắn liền nghĩ tới vị thuật sư thần bí kia, âm u cười nói, bây giờ ta không dùng người của gia tộc Nakamura đối phó ngươi, ta muốn xem thử ngươi có thể hủy diệt bao nhiêu gia tộc. Hắc hắc, ngươi tùy tiện như vậy, vừa vặn bị ta lợi dụng, coi như một quân cờ. Sở Thiên rời bến tàu, hướng thẳng đến bệnh viện đệ nhất. Ninh Di Vi cho Tiền Nhị uống viên đan dược kia, giờ chắc cũng cứu chữa gần xong rồi. Khi Sở Thiên đang trên đường đến bệnh viện đệ nhất, bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện, mùi thuốc nồng nặc quá, một người đàn ông trung niên mặc trường sam, được một thiếu nữ thanh tú dìu, vừa đến liền giật mình khi ngửi thấy mùi thuốc bay ra từ phòng cấp cứu. Đây là mùi đan dược, hơn nữa, là mùi thuốc từ đan dược cực kỳ tinh thuần tỏa ra, ai có đan dược hoàn hảo như vậy. Người đàn ông trung niên lập tức đẩy cửa xông vào phòng cấp cứu. Ninh Di Vi. Vừa vào phòng cấp cứu, người đàn ông trung niên liền thấy Ninh Di Vi đang đứng trước bàn mổ. Lúc này Ninh Di Vi đã cứu chữa xong cho Tiền Nhị. Mấy giờ dốc toàn lực trị liệu khiến gò má nàng đẫm mồ hôi, đến cả đỉnh đầu cũng bốc hơi. Nghe tiếng người đàn ông trung niên, Ninh Di Vi quay đầu lại, không khỏi ngẩn ra. Nhâm Thúc. Người đàn ông trung niên này là người nhà họ Nhâm, tên Nhâm Khải Hải, con trai cả của Nhâm lão gia tử. Trong nhà họ Nhâm, Nhâm Khải Hải có địa vị rất cao, được Nhâm lão gia tử coi trọng, là người cạnh tranh chức gia chủ đời tiếp theo đầy tiềm năng. Đồng thời, hắn cũng là cha của Nhâm Lập Uyên, mùi thuốc tràn ngập trong không gian, là do đan dược nhà Ninh gia luyện chế tỏa ra. Vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt Nhâm Khải Hải. Chỉ từ mùi thuốc trong không khí, hắn đã phán đoán ra loại đan dược này cực kỳ tinh thuần, dù là Nhâm gia cũng không luyện được. Ninh Di Vi còn chưa kịp nói gì, Ninh Nghiêm Ba đã nhanh miệng, đây là đan dược Sở Thiên đưa. Sở Thiên, Nhâm Khải Hải đến Tô Thành lần này chính là vì Sở Thiên, đương nhiên biết Sở Thiên là ai. Nghe nói đan dược do Sở Thiên đưa, mắt hắn liền sáng lên, nói, trước đó nghe Lập Hoàng nói, hắn có đan dược thật sự, quả không sai, nói đến đây, ánh mắt sắc bén của Nhâm Khải Hải nhìn chầm chầm Ninh Di Vi, nói, đưa đan dược cho ta. Không có, đều cho hắn ăn rồi. Ninh Nghiêm Ba chỉ vào Tiền Nhị vẫn còn bất tỉnh trên bàn mổ nói. Hắn là ai? Nhâm Khải Hải nhíu mày, nhìn Tiền Nhị trên bàn mổ. Vết thương trên người Tiền Nhị cơ bản đã được Ninh Di Vi chữa khỏi, dược lực còn sót lại vẫn còn lưu trong cơ thể Tiền Nhị, đang từ từ tràn ra khỏi lỗ chân lông. Nhâm Khải Hải đã nhìn ra, đan dược xác thực đã được Tiền Nhị dùng. Nhìn dược lực lan tỏa trên người Tiền Nhị, ánh mắt Nhâm Khải Hải bừng lên vẻ nóng rực. Có điều, người có thể dùng một viên đan dược vô giá để chữa bệnh, e rằng thân phận không đơn giản, vì dè chừng, hắn đè nén lòng tham trong lòng, Ninh Di Vi thấy vẻ mặt Nhâm Khải Hải, lòng giật mình. Ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, nàng định ngăn Ninh Nghiêm Ba nói tiếp, nhưng đã chậm, chỉ thấy Ninh Nghiêm Ba có chút không cam lòng nói, hắn không là ai cả, chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, hắn không chỉ là người bình thường, mà còn là một kẻ nghèo hèn không quyền không thể. Lúc trước hắn cũng đã tìm hiểu về Tiền Nhị, còn tưởng Tiền Nhị là nhân vật lớn nào, mới khiến Sở Thiên mang đan dược đến cứu, ai ngờ, sau khi tìm hiểu, hắn không thể tin được, Tiền Nhị lại chỉ là một người bình thường không quyền không thể, ngươi nói gì, hắn chỉ là một người bình thường không quyền không thể, nghe câu này, Nhâm Khải Hải cũng giống như Ninh Nghiêm Ba trước đó, căn bản không thể tin được, loại đan dược này chính là bảo vật dùng tiền cũng không mua được, dù là những đại lão chốn quan trường có dùng hết năng lượng, cũng khó mà có được một viên, dù là Nhâm gia, tuy bảo tồn đan dược thật sự, đó cũng là trấn tộc chi bảo, Sở Thiên lại lấy ra cứu một người bình thường, thật là phung phí của trời, không thể tha thứ, lập tức, Nhâm Khải Hải đi thẳng đến bàn mổ. Tiền Nhị trong cơ thể còn dược lực chưa tiêu hóa hết, hắn muốn lấy ra, còn việc Tiền Nhị có thể mất mạng vì vậy hay không, hắn căn bản không hề cân nhắc, một người bình thường thôi, chết thì đã sao, Nhâm Thúc, ngươi nghe ta nói, Ninh Di Vi biến sắc, vội vàng chắn trước mặt Nhâm Khải Hải, hạ giọng nói, hắn tuy là người bình thường, nhưng là bạn của Sở Thiên, hắn là bạn của Sở Thiên, đã không còn là người bình thường, Ninh Nghiêm Ba bên cạnh chế giễu. Hắn luôn ghi hận Ninh Di Vi không nghe lời mình, chiếm đan dược làm của riêng. Đan dược như thế, há lại cho một người bình thường dùng, cút ngay. Nhâm Khải Hải lạnh lùng nhìn Ninh Di Vi đang cản mình, quát lớn. Nhâm Thúc, ngươi nghe cháu khuyên một câu, Ninh Di Vi thấy Nhâm Khải Hải mặt lạnh xuống, lòng rung lên, nhưng vẫn cố nói, Sở Thiên không phải là người bình thường, chú đừng mơ tưởng đồ của hắn, càng đừng làm hại bạn hắn. Sư tỷ, có phải tỷ thích Sở Thiên rồi không, mà bảo vệ hắn như vậy? Ninh Nghiêm Ba bên cạnh, mỉa mai nói nhỏ, trước đó cháu đã cố cảm nhận qua Sở Thiên, hắn chỉ là một người bình thường không có chút dao động sức mạnh nào thôi. Im miệng. Ninh Di Vi trừng mắt nhìn Ninh Nghiêm Ba. Ninh Nghiêm Ba cười ha ha, không nói nữa. Ninh Di Vi vừa định nói gì đó với Nhâm Khải Hải, đã thấy hắn tiện tay vung lên, một luồng kình khí đẩy Ninh Di Vi ngã nhào sang bên. Nếu không nể mặt nhà Ninh gia, dám cản ta, ngươi đã sớm mất mạng. Ánh mắt Nhâm Khải Hải lạnh như đao liếc nhìn Ninh Di Vi, rồi thu lại, đi thẳng đến bàn mổ. Két két. Lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra. Nhâm Khải Hải nghe tiếng, vô thức dừng bước, quay đầu lại. Chỉ thấy một thanh niên tuấn tú nho nhã, tuổi nhiều nhất chừng 20, thần sắc bình thản bước vào. Sở Thiên. Ninh Di Vi vừa đứng dậy từ mặt đất, khóe miệng còn dính máu, thấy Sở Thiên đến, liền gọi một tiếng. Sở Thiên khẽ gật đầu, rồi bình thản nhìn Nhâm Khải Hải. Từ khuôn mặt Nhâm Khải Hải có vài phần giống Nhâm Lập Uyên đã chết, Sở Thiên biết người đàn ông trung niên này chắc chắn là người nhà họ Nhâm. Ngươi là Sở Thiên. Nhâm Khải Hải lúc này mới hoàn hồn. Hắn dùng ánh mắt xem xét đánh giá Sở Thiên, quả nhiên, Sở Thiên chỉ là một người bình thường không có chút dao động sức mạnh nào. Sở Thiên khẽ gật đầu, bình thản nhìn Nhâm Khải Hải. Người nhà họ Nhâm, đừng nên xuất hiện nữa. Nhâm Khải Hải làm ngơ câu nói của Sở Thiên, nhàn nhạt nói, đi theo ta đến Nhâm gia một chuyến. Xem ra, xác thực nên đến Nhâm gia một chuyến. Sở Thiên khẽ gật đầu. Vẻ khinh miệt lộ ra trên mặt Nhâm Khải Hải. Quả nhiên, Sở Thiên là loại không uống rượu mời chỉ thích uống rượu phạt. Hôm nay hắn ra mặt, Sở Thiên chỉ còn nước cúi đầu. Sở Thiên sao lại hồ đồ như vậy? Ninh Di Vi thấy Sở Thiên vậy mà đáp ứng đi Nhâm gia một chuyến, lập tức giật mình trong lòng. Dù nàng tận mắt thấy qua Sở Thiên ra tay, thực lực rất mạnh. Nhưng đây chính là Nhâm gia tộc địa, Sở Thiên mạnh hơn, có thể mạnh bằng nội tình Nhâm gia sao? Chưa kể Nhâm gia lịch sử đã hơn trăm năm, nội tình khó mà tưởng tượng. Chỉ riêng việc Nhâm gia có thể luyện chế đan dược chất lượng tốt, đã hấp dẫn không biết bao nhiêu cường giả. Sở Thiên đi Nhâm gia như vậy, không khác gì tự tìm đường chết. Nhâm Thúc, Ninh Di Vi cắn răng, vội vàng đứng ra, chắn trước mặt Sở Thiên, hướng Nhâm Khải Hải nói, Sở Thiên là khách nhân Ninh gia chúng ta mời đến, hay là thế này đi, sau khi hắn theo ta về Ninh gia rồi, sẽ đến Nhâm gia các ngươi. Nàng chỉ có thể dùng biện pháp này để kéo dài thời gian, tạm thời bảo vệ Sở Thiên. Nhâm Thúc, đừng nghe cô ta nói bậy. Ta chưa từng nghe nói Ninh gia muốn mời Sở Thiên. Ninh Nghiêm Ba bên cạnh lên tiếng. Ninh Di Vi bảo vệ hắn như vậy, rất có thể là coi trọng tên mặt trắng nhỏ này. Cô ta không thể đại diện cho Ninh gia nói đến đây. Ninh Nghiêm Ba nhìn Ninh Di Vi, cười khẩy nói, sư tỷ, không thể vì người trong lòng mà đem Ninh gia đối đầu với Nhâm gia chứ. Vì một người đàn ông, cô đẩy Ninh gia vào nước sôi lửa bỏng, cô có dám làm vậy không? Ninh Nghiêm Ba, im miệng cho ta. Ninh Di Vi vừa thẹn vừa giận quát lớn. Nàng không hề thích Sở Thiên. Nàng giữ gìn Sở Thiên như vậy, cũng là vì Ninh gia. Ninh Nghiêm Ba ngu ngốc vậy mà vu hãm nàng. Nhâm Thúc, thấy rồi chứ, cô ta xấu hổ. Ninh Nghiêm Ba cười khẩy, nói với Nhâm Khải Hải, cô ta thích tên mặt trắng nhỏ này đấy, nhưng không thể đại diện cho Ninh gia. Ninh Di Vi, cút ngay. Nhâm Khải Hải mặt trầm như nước nhìn chằm chằm Ninh Di Vi. Nhâm Thúc bột. Ninh Di Vi chưa dứt lời, Nhâm Khải Hải đã vung tay với vẻ mặt băng lãnh. Một luồng kình khí trực tiếp quật Ninh Di Vi bay ra ngoài. Đồ đạc trong phòng cấp cứu lập tức đổ vỡ một mảng. Khóe miệng Ninh Di Vi rỉ máu, ngã xuống trên mặt đất hỗn độn. Ninh Di Vi, đây là lần thứ hai cô ngăn cản ta. Nhâm Khải Hải lạnh lùng nhìn Ninh Di Vi, nói, quá tam ba bận, nếu còn xuất hiện trước mặt ta, dù nói thêm một lời nào, ta cũng không nhớ cô là người của Ninh gia. Ninh Di Vi chịu đựng đau đớn, từ dưới đất bò dậy. Trong lòng thở dài một tiếng, hiện tại nàng không thể bảo vệ Sở Thiên được nữa rồi. Sư tỷ, chẳng phải cô nói tên mặt trắng nhỏ này của cô phi thường lợi hại sao? Ninh Nghiêm Ba liếc nhìn Sở Thiên đang bình thản, thờ ơ đứng tại chỗ, trêu tức nhìn Ninh Di Vi bị thương ngã xuống đất, nói, bây giờ trước mặt Nhâm Thúc, thấy cô bị thương như vậy, hắn đến xuất thủ cũng không dám, ha ha, cô say mê nhầm người rồi, loại hiếp yếu sợ mạnh này, không đáng để cô si tâm. Ninh Di Vi trừng mắt, là người nhà họ Ninh, vậy mà giúp người ngoài mỉa mai nàng, đáng giận. Nhâm Khải Hải nhìn Sở Thiên, vẻ mặt băng lãnh hiện ra một vòng ý cười. Sở Thiên chỉ là một người bình thường, ngay cả võ giả cũng không phải, trước mặt cường giả như hắn, chỉ có thể thành thật mà nhìn, làm gì có gan ra tay. Dù hắn thương Ninh Di Vi ngay trước mặt Sở Thiên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Nếu xong việc rồi, thì đi thôi. Sở Thiên bình thản liếc nhìn Nhâm Khải Hải, quay người, đi về phía phòng cấp cứu. Cô ra ngoài chờ ta, Nhâm Uyển. Cô đi theo hắn. Nhâm Khải Hải phân phó cô gái đi theo mình đến, rồi quay người đi về phía bàn phẫu thuật. Ánh mắt nóng rực nhìn Tiền Nhị trên bàn phẫu thuật, dược lực ẩn chứa trong viên đan dược mà Tiền Nhị nuốt vào quá dồi dào, làm sao cơ thể người bình thường như Tiền Nhị có thể hấp thụ hết, cơ thể không hấp thụ được, dược lực không ngừng tràn ra từ lỗ chân lông, khiến cả phòng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, thật là phung phí của trời. Trong mắt Nhâm Khải Hải lóe lên vẻ tham lam. Dược lực tinh thuần nồng đậm như vậy, khiến hắn vô cùng thèm muốn, hắn muốn lấy toàn bộ dược lực còn sót lại trong cơ thể Tiền Nhị ra. Ai, Ninh Di Vi bên cạnh đã nhìn ra Nhâm Khải Hải muốn làm gì, trong lòng thở dài một tiếng. Nhâm Khải Hải lấy dược lực từ cơ thể Tiền Nhị ra như vậy, chắc chắn Tiền Nhị sẽ chết, nàng muốn ngăn cản, nhưng lại bất lực, ha ha. Ninh Nghiêm Ba cười trào phúng một tiếng. Trước đó hắn khuyên Ninh Di Vi chiếm đan dược làm của riêng, Ninh Di Vi không nghe, còn nói cái gì mà, nếu chiếm đan dược làm của riêng, không chỉ bọn họ phải chết, cả Ninh gia cũng xong đời. Ha ha, thật nực cười, bây giờ Sở Thiên trước mặt Nhâm Khải Hải, đừng nói là ngăn cản Nhâm Khải Hải, đến cả lời cũng không dám nói, buồn cười thật, Ninh Di Vi vậy mà huênh hoang nói Ninh gia cũng xong đời, chỉ bằng hắn một người bình thường thôi sao, hắn xứng á, xem ra, ngươi thực sự muốn tự tìm đường chết. Đột nhiên, Sở Thiên dừng bước, chậm rãi xoay người lại. Giọng nói lạnh nhạt như tiếng chuông tan chậm rãi vang lên. Mọi người trong phòng khẽ giật mình. Ừ. Nhâm Khải Hải đột nhiên nhíu mày, xoay người lại, xem ra phải cho Sở Thiên nếm chút đau khổ sớm hơn, để hắn dám ăn nói sằng bậy trước mặt mình. Nhưng ngay khi hắn xoay người lại, đột nhiên, không khí bốn phương tám hướng quanh hắn như biến thành những bức tường khí ngưng thực đáng sợ, đột ngột ép về phía hắn. Ngươi, Nhâm Khải Hải đột nhiên biến sắc, vội vàng điên cuồng điều động chân lực trong cơ thể để ngăn cản, nhưng chẳng có tác dụng gì. Những bức tường khí đáng sợ từ bốn phương tám hướng trực tiếp khép lại, dường như muốn nghiền nát hắn vào không khí vậy. Không, Sở Thiên, Nhâm Khải Hải phát ra tiếng kêu kinh hoàng từ tận sâu trong linh hồn, lúc này hắn mới biết, sự đáng sợ của Sở Thiên căn bản không phải thứ hắn có thể tưởng tượng. Hắn sợ hãi đến mức linh hồn muốn cầu xin tha thứ, nhưng hắn đến cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có. Khi những bức tường khí khép lại, Nhâm Khải Hải biến mất vào không khí. Dường như Nhâm Khải Hải chưa từng tồn tại, bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, Ninh Di Vi kinh ngạc tột độ, sợ hãi đến run rẩy. Nhâm Khải Hải là tông sư tiểu thành cảnh, vậy mà chết trong vài giây, đến cặn bã cũng không còn. Ninh Di Vi kinh hồn bạc vía lẩm bẩm trong lòng, dù trước đó nàng từng thấy Sở Thiên ra tay, biết Sở Thiên thực lực rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy, hắn, Ninh Nghiêm Ba toàn thân run rẩy như sàn gạo. Lúc này thấy Sở Thiên bình thản nhìn qua, Ninh Nghiêm Ba lập tức cảm thấy tim mình như muốn nổ tung, toàn thân run rẩy, dường như nhìn thấy người đáng sợ, vội vàng lùi lại. Bịch. Hai chân hắn mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Ngươi đừng tới đây, Ninh Nghiêm Ba mặt trắng bệch, ngã ngồi trên mặt đất, run rẩy lùi lại, dưới thân đã ướt sũng vì quá sợ hãi. Cảnh vừa rồi quá kinh khủng. Hắn chỉ nháy mắt hai cái, đã thấy Nhâm Khải Hải biến mất vào không khí, chết không còn một mảnh, đây là tông sư tiểu thành cảnh, mà trước mặt Sở Thiên, đến cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có, quá kinh khủng. Sở Thiên thản nhiên liếc nhìn Ninh Nghiêm Ba, thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn cô gái có khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, run rẩy không kiểm soát bên cạnh. Cô dẫn đường, đi Nhâm gia. Nói xong, Sở Thiên bước ra khỏi phòng cấp cứu. Thiếu nữ Nhâm Uyển hồi phục tinh thần, run rẩy bước theo sau lưng Sở Thiên. Đêm đó, Ninh Di Vi vô cùng lo lắng chạy về Ninh gia ở Lạc Tỉnh. Trời vừa tờ mờ sáng, đại sảnh của Ninh gia đã tề tựu các nhân vật cốt cán. Hiện tại Sở Thiên đã diệt sát Nhâm Khải Hải của Nhâm gia, ta muốn nghe ý kiến của chư vị. Ngồi ở vị trí cao nhất, lão gia tử Ninh gia cau mày, đảo mắt nhìn mọi người trong đại sảnh, lên tiếng hỏi. Cái gì? Nhâm Khải Hải chết rồi ư? Nhâm Khải Hải là người được lão gia tử Nhâm gia coi trọng nhất, lại còn là người cạnh tranh hàng đầu cho vị trí gia chủ, tin tức của ngươi lỗi thời rồi, ta nghe ngóng được, Nhâm lão gia tử đã quyết định, Nhâm Khải Hải sẽ là tân nhiệm gia chủ Nhâm gia, sao Sở Thiên có thể giết Nhâm Khải Hải? Đúng vậy, nếu Nhâm Khải Hải thật sự được Nhâm lão gia tử chọn làm tân nhiệm gia chủ, thì việc Sở Thiên giết hắn chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đám người Ninh gia nghe tin Nhâm Khải Hải chết, ai nấy đều biến sắc, kinh hãi bàn tán xôn xao. Im lặng hết đi, Ninh lão gia tử đau đầu quát lớn một tiếng. Đợi mọi người im lặng trở lại, ông nhìn về phía người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa bên trái đại sảnh, hỏi, Trường Hàng, con thấy thế nào? Lão gia tử, còn gì để nghĩ nữa? Ninh Trường Hàng không chút do dự nói, Sở Thiên kẻ này ngông cuồng tự đại, coi trời bằng vung. Giờ hắn đã giết Nhâm Khải Hải, chúng ta không thể dính líu gì đến hắn, tránh rước họa vào thân. Ninh lão gia tử suy nghĩ một lát, rồi chuyển mắt nhìn người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa bên phải đại sảnh. Trường nhân, con thấy sao, lão gia tử, ngược lại ta thấy đây là cơ hội của chúng ta. Ninh trường nhân trầm ngâm một chút rồi nói, nếu chúng ta giúp Sở Thiên vào lúc này, thì đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tương lai ắt sẽ có lợi cho Ninh gia, dù là đan dược hay y thuật của Sở Thiên, đều vô cùng hiếm có. Nếu giờ chúng ta giúp hắn, hắn nhất định sẽ không quên ơn. Ha ha, trường nhân, ngươi đang mơ mộng hảo huyền đấy à. Ninh Trường Hàn chế giỡn một tiếng, Sở Thiên giờ đã giết Nhâm Khải Hải rồi, ngươi lấy gì để giúp hắn, dùng toàn bộ Ninh gia sao? Ha ha, Ninh gia chúng ta vốn đã yếu hơn Nhâm gia nhiều. Nếu chúng ta dính líu đến Sở Thiên, ngươi nghĩ Nhâm gia sẽ bỏ qua cho Ninh gia chúng ta sao? Vừa nói, phần lớn người trong sảnh gật đầu đồng tình. Lão gia tử, lời Trường Hàn quá cực đoan, ta thấy chuyện này nên thận trọng suy nghĩ lại. Ninh Trường Nhân nói với Ninh lão gia tử. Ta đang kích ngươi à? Ninh Trường Hàn cười một tiếng, rồi nói vọng ra cửa đại sảnh. Nghiêm Ba, vào đây. Ninh Nghiêm Ba lập tức bước vào. Kể lại những gì con biết đi. Ninh Trường Hàn nói với Ninh Nghiêm Ba. Dạ thưa phụ thân. Ninh Nghiêm Ba đáp lời rồi nói, Sở Thiên kẻ này có thể nói là tùy tiện âm hiểm. Hôm qua, Nhâm Khải Hải đến Tô Thành, chủ động mời Sở Thiên đến Nhâm gia, Sở Thiên ban đầu đồng ý, nhưng chỉ vì muốn xem qua ca phẫu thuật của một người bình thường cho Nhâm Khải Hải vui, Sở Thiên đã ra tay sát thủ với Nhâm Khải Hải sau lưng, thủ đoạn tàn khốc của hắn, cả đời ta ít thấy. Hơn nữa, vì ta hảo tâm khuyên hắn vài câu, sau khi diệt sát Nhâm Khải Hải, hắn còn muốn giết ta. Nghĩ lại ta vẫn còn thấy sợ, các ngươi nghĩ xem, ngay cả người nói tốt như ta, hắn còn muốn giết, tâm địa kẻ này độc ác tàn nhẫn đến mức nào. Hắn nói năng rành mạch, sinh động như thật, khiến mọi người trong sảnh kinh hãi bàn tán xôn xao. Sở Thiên độc ác vậy sao, quá âm hiểm tàn nhẫn, sau lưng ra tay thật xảo trá, ban đầu còn đồng ý với Nhâm Khải Hải, để hắn mất cảnh giác, rồi thừa dịp Nhâm Khải Hải không phòng bị, liền sau lưng hạ độc thủ. Thật ác độc, đúng vậy, Nhâm Khải Hải mạnh như vậy mà lại dễ dàng chết trong tay Sở Thiên, thì ra Sở Thiên dùng thủ đoạn hèn hạ, đúng vậy, Sở Thiên ngay cả người nói tốt như Nghiêm Ba còn muốn giết, quá mức ngoan độc, ngay cả Ninh lão gia tử ngồi ở vị trí cao nhất, lúc này cũng nhíu mày thật sâu. Sở Thiên làm người thật sự như vậy sao? Ninh lão gia tử chau mày nghi hoặc. Nếu đúng là như vậy, thì kẻ như Sở Thiên tuyệt đối không thể giao du. Nói bậy bạ, Ninh Trường Nhân quát lớn một tiếng, rồi cũng nói vọng ra ngoài phòng. Di Vi, vào đây, kể lại sự tình cho mọi người nghe. Ninh Di Vi bước vào, liếc nhìn Ninh Nghiêm Ba rồi nói với mọi người. Các vị trưởng bối, sự việc không phải như Ninh Nghiêm Ba nói, Sở Thiên xác thực đã đồng ý đến Nhâm gia với Nhâm Khải Hải. Nhưng sở dĩ hắn ra tay giết Nhâm Khải Hải là vì Nhâm Khải Hải muốn lấy dược lực còn sót lại trong người một người bạn của Sở Thiên. Một khi Nhâm Khải Hải lấy dược lực đó ra, người bạn kia của Sở Thiên chắc chắn sẽ chết. Cho nên, người ác độc nhất là Nhâm Khải Hải, hắn chết là gieo gió gặt bão. Còn những lời mà Ninh Nghiêm Ba vừa nói, căn bản chỉ là những lời mỉa mai chế giễu, hoàn toàn không có ý tốt. Nói đến đây, Ninh Di Vi lạnh lùng nhìn Ninh Nghiêm Ba rồi nói, lúc đó Sở Thiên không giết ngươi, ngươi nên cảm thấy biết ơn mới phải. Chư vị, đã rõ chưa? Chân tướng sự việc là như Di Vi nói. Ninh Trường Nhân nói. Trường Nhân, Di Vi là con gái của con, mà con lại luôn chủ trương giao hảo với Sở Thiên, nên con đương nhiên sẽ nói như vậy. Ninh Trường Hàn cười mỉa mai, rồi nhìn Ninh Nghiêm Ba nói. Nghiêm Ba, con kể những gì con phát hiện đi. Ninh Nghiêm Ba cười nói. Các vị trưởng bối, các ngài có biết vì sao Ninh Di Vi lại ra sức bảo vệ Sở Thiên như vậy không? Hắn chuyển mắt nhìn Ninh Di Vi với ánh mắt gian xảo, vì Ninh Di Vi thích cái tên Tiểu Bạch Kiểm kia. Ngươi nói bậy, ta không có. Ninh Di Vi đột nhiên biến sắc. Không có à, sao mặt ngươi lại đỏ? Ninh Nghiêm Ba trêu chọc nói. Ninh Di Vi vội vàng sờ mặt một cách vô thức. Các vị trưởng bối thấy chưa, chưa đánh mà đã khai rồi. Ninh Nghiêm Ba lộ vẻ chế giễu trên mặt, nói tiếp. Các vị trưởng bối không biết đâu, lúc đó Ninh Di Vi vì bảo vệ cái tên Tiểu Bạch Kiểm kia, đã nhiều lần bị Nhâm Khải Hải đánh, ta hảo tâm khuyên ca Ninh Di Vi đừng chống đối Nhâm Khải Hải nữa, nhưng nó không nghe, còn Sở Thiên, cái tên Tiểu Bạch Kiểm kia, lại không thèm để ý đến Ninh Di Vi, mặc kệ cô ta bị Nhâm Khải Hải đánh. Lúc đó, vì một tên Tiểu Bạch Kiểm mà Ninh Di Vi làm mất hết cả mặt mũi của Ninh gia. Ngươi, Ninh Di Vi giận đến sôi máu, lúc đó nàng làm vậy hoàn toàn là vì Ninh gia, căn bản không phải vì yêu thích Sở Thiên. Nghiêm Ba, đừng ở đó mà đổi trắng thay đen. Ninh Trường Nhân lạnh giọng quát. Sao? Trường Nhân, chuyện con gái con làm mất mặt xấu hổ, không được nói ra à? Ninh Trường Hàn cười nói. Ninh Trường Nhân đùng đùng đứng dậy. Ninh Trường Hàn cười một tiếng, Ninh Chiến đứng lên theo. Tất cả ngồi xuống, Ninh lão gia tử ngồi trên cao, nghi mị quát một tiếng. Ninh Trường Nhân và Ninh Trường Hàn lúc này mới ngồi xuống. Đúng lúc này, có hạ nhân mang vào một tấm thiệp mời. Ninh lão gia tử mở thiệp mời ra xem xong, nhìn mọi người nói, đây là thiệp mời của Nhâm gia, ngày mai Nhâm lão đầu sẽ tuyên bố người kế nhiệm gia chủ Nhâm gia, lần này dẫn đội đến Nhâm gia. Từ Ninh lão gia tử nói đến đây, vô thức nhìn về phía Ninh Trường Nhân. Gia gia, Sở Thiên giờ cũng đang ở Nhâm gia. Ninh Nghiêm Ba đột nhiên nói. Cái gì? Sở Thiên còn dám đến Nhâm gia? Sở Thiên giết Nhâm Khải Hải rồi, lại còn gan lớn đến Nhâm gia, hắn muốn tự tìm đường chết à? Nhâm Khải Hải rất có thể là người kế nhiệm gia chủ Nhâm gia, Sở Thiên giết hắn, vốn đã không chết không thôi với Nhâm gia, sao hắn còn dám đến Nhâm gia? Mọi người trong đại sảnh cùng nhau hoảng sợ. Không chỉ bọn họ mới biết chuyện này, ngay cả Ninh lão gia tử cũng mới biết, trong lòng không khỏi kinh hãi, đến ông cũng không ngờ Sở Thiên lại to gan đến vậy. Lão gia tử, ngài vừa thấy đó, Di Vi và Sở Thiên có quan hệ mờ ám. Ninh Trường Hàn đứng lên, nói với Ninh lão gia tử, nếu ngài còn phái Ninh Trường Nhân và Di Vi đi, hậu quả khó lường. Những người còn lại trong Ninh gia nhao nhao phụ họa, Ninh lão gia tử nhíu mày trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, lần này người dẫn đội đến Nhâm gia là Trường Hàn, Trường Nhân và Di Vi không cần đi. Gia gia, lão gia tử, Ninh Trường Nhân và Ninh Di Vi lập tức kinh hãi, họ đã nhìn ra, Ninh lão gia tử đã quyết định từ bỏ việc giao hảo với Sở Thiên, việc này quyết định vậy đi. Ninh lão gia tử đưa tay ngăn Ninh Trường Nhân nói tiếp, rồi bước ra khỏi đại sảnh. Hai cha con Ninh Trường Hàn và Ninh Nghiêm Ba nhìn nhau cười một tiếng. Lần này cuối cùng đã lợi dụng Sở Thiên để đạp hai cha con Ninh Trường Nhân và Ninh Di Vi xuống, để bọn họ dẫn đội đến Nhâm gia. Gia tộc Nhâm gia chuyên về y đạo, tọa lạc ở tỉnh Hà của Hoa Quốc, cách Tô Thành khoảng chừng hơn 1.000 km. Khi Sở Thiên được Nhâm Uyển dẫn đường đến tỉnh Hà thì trời đã tối. Nhâm Uyển là một thiếu nữ khoảng 20 tuổi, dáng vẻ thanh tú, có thể thấy rõ là một mỹ nhân. Thân hình nàng cao gầy, nhưng lại quá mảnh khảnh. Chiều cao gần 1m7, nhưng cân nặng chắc chưa đến 90 cân. Hơn nữa, da dẻ có vẻ tái nhợt, không khỏe mạnh. Sở tiên sinh, ngài thực sự muốn đến Nhâm gia sao? Từ hôm qua đến hôm nay, sau một ngày dài, Nhâm Uyển đã bớt sợ Sở Thiên hơn. Trên đường đi, Sở Thiên không nói một lời, luôn giữ vẻ bình thản, không khác gì người thường. So với khí tràng đáng sợ khi Sở Thiên ra tay trước đó, cứ ngỡ là hai người khác nhau, điều này khiến Nhâm Uyển cảm thấy, chỉ cần không chọc giận Sở Thiên, thì Sở Thiên cũng không đáng sợ. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì. Sở tiên sinh, Nhâm gia có rất nhiều cường giả, thậm chí còn mạnh hơn Nhâm Khải Hải. Ngài giết Nhâm Khải Hải, việc đến Nhâm gia sẽ rất bất lợi cho ngài. Nhâm Uyển do dự một hồi lâu rồi nói. Vì sao ngươi không quan tâm việc ta giết Nhâm Khải Hải? Sở Thiên bình thản nhìn Nhâm Uyển, hỏi. Ta chỉ là một hạ nhân của Nhâm gia. Nhâm Uyển đáp. Hai hàng lông mày của nàng lộ rõ vẻ tự ti. Thực ra, nàng là một cô nhi. Trước 6 tuổi, nàng sống trong cô nhi viện nghèo khổ. Đến năm 6 tuổi, người nhà họ Nhâm ăn mặc chỉnh tề đến cô nhi viện. Người nhà họ Nhâm chọn ra một số người, dẫn về Nhâm gia, nàng là một trong số đó. Trong cơ thể ngươi lưu lại rất nhiều dược vật gây ra ám tật và độc tố, vì sao vậy? Sở Thiên hỏi. Nhâm Uyển sở dĩ gầy gò như vậy, lại có làn da tái nhợt không khỏe mạnh, chính là vì nguyên nhân này, Sở Thiên chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra, Nhâm Uyển có lẽ thường xuyên dùng các loại dược vật, khiến cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng, để lại vô số ám tật. Việc Nhâm Uyển còn sống đến bây giờ quả là một kỳ tích. Sở tiên sinh nói đùa, thân thể ta khỏe lắm. Nhâm Uyển khựng lại một chút, hoàn hồn rồi cười nói. Sở Thiên không nói thêm gì, lặng lẽ bước đi dưới bầu trời đêm. Nhâm Uyển lặng lẽ theo sau Sở Thiên. Một lúc sau, Nhâm Uyển không khỏi cúi đầu, buồn bã nói. Sở tiên sinh, ngài đã nhìn ra rồi sao? Trong cơ thể ta, quả thực có rất nhiều dược vật gây ra ám tật và độc tố, bởi vì ta là thuốc thể của Nhâm gia. Cái gọi là thuốc thể chính là người dùng để thử thuốc. Năm 6 tuổi, sau khi các nàng được đưa đến Nhâm gia, nhìn thấy sự rộng lớn, giàu có của Nhâm gia, các nàng vô cùng kích động. Dù chỉ là một hạ nhân trong Nhâm gia, thì ăn mặc cũng tốt hơn gấp trăm ngàn lần so với ở cô nhi viện. Các nàng cho rằng, rời khỏi cô nhi viện nghèo khổ, từ từ nay về sau có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng, đến một ngày, các nàng mới biết, mình đã sai, họ đã đến địa ngục, các nàng được đưa đến Nhâm gia, là để người nhà họ Nhâm thí nghiệm thuốc, mỗi khi người nhà họ Nhâm luyện chế và phối chế dược tề mới, đều sẽ chọn một người trong số các nàng để thí nghiệm thuốc, các loại dược lực và độc tính của dược tề mới đều đáng sợ vô cùng, cái loại khổ sở không giống người thường, dày vò khiến các nàng đau đớn đến mức không muốn sống, nhớ lại những chuyện đáng sợ này, sắc mặt Nhâm Uyển càng trở nên tái nhợt, thậm chí cả thân thể cũng khó khăn lắm mới không run rẩy. Ngươi đã sống sót như thế nào? Sở Thiên hỏi. Trong cơ thể Nhâm Uyển có những ám tật và độc tố do dược vật gây ra, chủng loại vừa nhiều vừa tạp, khiến hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Nếu không, hắn cũng không có hứng thú hỏi. Nhiều ám tật và độc tố như vậy, đáng lẽ đã chết từ lâu, vậy mà Nhâm Uyển vẫn còn sống. Ta Nhâm Uyển im lặng rất lâu rồi nói, trong cơ thể ta có một số độc tố, là do ta tự điều chế rồi nuốt vào, vì sống sót, ta lén lút học y thuật của Nhâm gia. Mỗi khi ta bị đưa đi thử thuốc, bị giày vò đến quằn quại, ta đều cố gắng, tự mình điều chế dược tề, trung hòa những đau đớn do việc thí nghiệm thuốc mang lại, cho nên, ta mới có thể sống đến ngày hôm nay. Nàng đã làm thuốc thể ở Nhâm gia 14 năm, trong 14 năm này, không ai có thể cảm nhận được, nàng đã sống trong những ngày tháng đau khổ như thế nào, những người có thể cảm nhận được nỗi đau này, đều đã chết hết rồi. Nàng tận mắt thấy từng người bạn lần lượt chết trước mắt mình, lại tận mắt thấy những người khác được đưa vào Nhâm gia, rồi lại tận mắt thấy họ chết trước mắt mình, biết bao đêm, nàng đang ngủ thì bị đánh thức, run rẩy co ro trong góc tối. Nàng không muốn chết, nàng muốn sống. Thế là, nàng lén lút học y thuật của Nhâm gia. Có lẽ ông trời cũng thương xót nàng, để nàng học được rất nhiều y thuật của Nhâm gia, tự cứu lấy mình, để mình sống đến bây giờ. Ngươi có muốn báo thù Nhâm gia không? Sở Thiên hỏi. Muốn. Nhâm Uyển buộc miệng thốt ra. Đây là điều nàng vô số lần mơ thấy, chỉ là, sau đó nàng lại ảm đạm lắc đầu, giờ sau khi thấy Nhâm Khải Hải chết, ta không muốn báo thù nữa. Nàng sở dĩ đi theo bên cạnh Nhâm Khải Hải, cũng là vì Nhâm Khải Hải thấy nàng thí nghiệm thuốc mà không chết, nói cách khác, người nhà họ Nhâm thí nghiệm thuốc trên người nàng nhiều nhất, chính là Nhâm Khải Hải, đã từng nàng nằm mơ cũng muốn Nhâm Khải Hải chết, nhưng, khi nàng nhìn thấy Nhâm Khải Hải chết ngay trước mắt mình, không hiểu sao, nàng lại không có một chút vui mừng nào, chỉ cảm thấy bi ai, Nhâm Khải Hải ở Nhâm gia cao cao tại thượng như vậy, nhưng cuối cùng lại chết không còn một mảnh. Báo thù để làm gì nữa, lúc này, hai người đã đến một thôn nhỏ trên núi. Tiểu Uyển thần y, một người dân trong thôn thấy Nhâm Uyển, vội vàng tiến lên đón. Chào mọi người. Nhâm Uyển lễ phép chào hỏi. Tiểu Uyển thần y, cô dẫn bạn trai về à, bạn trai cô đẹp trai quá. Hai người rất xứng đôi đó, một đám người dân nhao nhao tò mò đánh giá Sở Thiên, cười nói rôm rã. Mọi người hiểu lầm rồi, anh ấy không phải bạn trai tôi. Gương mặt xinh đẹp của Nhâm Uyển đỏ bừng, vội vàng giải thích. Còn nói không phải, mặt cô đỏ hết cả rồi kìa, dân làng cười ồ lên. Lúc này, một bà lão đi tới, vừa nắm tay Sở Thiên, vừa nắm tay Nhâm Uyển, nói, Tiểu Uyển thần y, trời đã khuya thế này rồi, các cháu đừng đi đâu nữa, vào nhà bà ở đi. Nói xong, bà không để Nhâm Uyển từ chối, lôi kéo Nhâm Uyển và Sở Thiên đi về phía căn nhà hai tầng phía trước. Nhâm Uyển giật mình, nàng đã tận mắt chứng kiến Sở Thiên ra tay, đây chính là nhân vật đáng sợ đã khiến Nhâm Khải Hải chết không còn một mảnh. Nếu bà lão này chọc giận Sở Thiên, nàng nghĩ đến thôi cũng thấy sợ, nhưng nàng chợt nhận ra, Sở Thiên không hề tức giận, mặc cho bà lão lôi kéo về phía căn nhà nhỏ. Vị Sở Tiên sinh này, cảm giác cũng rất dễ gần. Nhâm Uyển thở phào nhẹ nhõm, tự lẩm bẩm. Vào trong nhà, bà lão xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Sở Thiên ra sân, nhìn về phía dãy núi phía trước thôn. Trước đó, Nhâm Uyển đã nói với hắn, gia tộc Nhâm gia ở ngay trong dãy núi này. Dân làng có vẻ rất quý mến cô. Sở Thiên bình thản nói với Nhâm Uyển đứng bên cạnh. Thỉnh thoảng tôi có cơ hội từ Nhâm gia đi ra, thấy dân làng bị ốm, tôi liền giúp họ chữa trị, lâu dần thì mọi người cũng quen. Nhâm Uyển cười nói. Giúp những người dân này chữa bệnh, cũng là niềm vui duy nhất còn sót lại của nàng. Sở Thiên nhìn về phía Nhâm gia trong dãy núi, im lặng rất lâu, rồi hỏi, ngươi muốn cái gì? Nhâm Uyển kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Nàng không ngờ Sở Thiên sẽ hỏi nàng câu này, nàng không trả lời, lặng lẽ đứng bên cạnh Sở Thiên, nhìn về phía Nhâm gia. Nàng biết, Sở Thiên không thay đổi quyết định, vẫn chọn đến Nhâm gia. Nội tình Nhâm gia mạnh đến mức nào, một mình Sở Thiên sao có thể lay chuyển, Sở Thiên đến Nhâm gia như vậy, không khác gì tự tìm đường chết, Nàng trả lời câu hỏi này của Sở Thiên, còn có ý nghĩa gì? Vị Sở tiên sinh này, trông không giống người xấu, chỉ tiếc là quá lỗ mãng, cứ khư khư cố chấp đến Nhâm gia như vậy, chính là tự tìm đường chết. Nhâm Uyển thở dài trong lòng, tự lẩm bẩm, màn đêm dần buông, ánh bình minh le lói từ chân trời rọi xuống, soi sáng thôn trang nhỏ bé dưới chân dãy núi sát sơn. Trong ánh nắng sớm, sương mù giăng kín, bao phủ toàn bộ dãy núi. Một khung cảnh đẹp đến nao lòng, chỉ ai hiểu rõ sát sơn mới biết, vẻ đẹp ấy ẩn chứa đầy rẫy hiểm nguy. Độc trùng, độc vật nhiều vô kể, đáng sợ hơn là độc sát, chỉ cần hít phải một chút thôi cũng đủ khiến người mất mạng. Không biết bao nhiêu người lạc vào sát sơn, vĩnh viễn nằm lại nơi đây, ngay cả dân làng quanh vùng cũng không dám tùy tiện bén mảng đến sát sơn. Người có thể tự do ra vào sát sơn, chỉ có người nhà họ Nhâm. Sáng sớm, Sở Thiên cùng Nhâm Uyển rời khỏi thôn nhỏ, tiến về sát sơn. Nhâm gia tộc ngụ tại nơi sâu nhất của sát sơn. Trong giây phút chia ly, bà lão nắm tay Nhâm Uyển, liếc nhìn Sở Thiên, nhỏ giọng cười bảo, Tiểu Uyển, chàng trai này của cháu trông nho nhã, trầm ổn, không nóng nảy, là một thanh niên tốt đó, cháu phải nắm chắc cơ hội, đừng bỏ lỡ. Lão già này từng trải nhiều rồi, tin vào mắt của bà, sẽ không nhìn lầm người đâu. Cảm ơn bà, Nhâm Uyển ngượng ngùng, má ửng hồng. Giữa tiếng tiễn đưa của dân làng, Nhâm Uyển từ biệt rồi đuổi theo Sở Thiên, sánh bước bên hắn, tiến sâu vào sát sơn, đến Nhâm gia. Không lâu sau khi Sở Thiên và Nhâm Uyển rời thôn, một đám võ giả bất ngờ kéo đến, xông thẳng vào nhà dân. Một gã võ giả tiến vào nhà bà lão. Khi bà còn đang ngơ ngác, hắn đã vung đao cứa một đường trên tay bà, hứng lấy một giọt máu vào bình nhỏ. Thấy máu hòa tan vào dung dịch trong bình, hắn liền đánh ngất bà lão rồi vội vàng mang đi. Những võ giả khác cũng áp giải người ra, gồm cả trẻ con, phụ nữ và thanh niên tráng niên. Đoàn võ giả đến và đi vội vã. Trên đường áp giải dân làng, họ chợt khựng lại, nhìn sang hướng cách đó không xa. Một nam một nữ cũng vừa vặn nhìn lại. Nhâm Uyển. Một võ giả nhận ra Nhâm Uyển. Các ngươi, Nhâm Uyển cũng nhận ra đám võ giả. Đây là người của Nhâm gia. Nàng ngạc nhiên không hiểu vì sao họ lại xuất hiện ở đây, rồi chợt thấy họ đang áp giải dân làng. Bà, Tiểu Sơn, Thím Vương, chú Ngu, mặt Nhâm Uyển tái mét. Nàng đã biết đám võ giả Nhâm gia này định làm gì với dân làng, Sở tiên sinh, cứu họ với. Nhâm Uyển lo lắng kéo tay áo Sở Thiên, van nài. Lo chuyện bao đồng. Tên võ giả kia lạnh lùng liếc Sở Thiên, rồi dẫn theo đám võ giả rời đi, vội vã tiến sâu vào sát sơn. Sở Thiên liếc nhìn bóng lưng rời đi của đám võ giả, thần sắc không chút gợn sóng, thong thả bước vào sát sơn. Sở tiên sinh, Nhâm Uyển nóng lòng muốn van xin Sở Thiên cứu giúp dân làng. Nhưng thấy Sở Thiên dửng dưng, thờ ơ, nàng đành nuốt ngược lời van xin vào lòng. Sở Thiên không thân không thích gì với dân làng, càng chẳng có nghĩa vụ gì với nàng. Vậy thì cớ gì hắn phải ra tay cứu giúp, chỉ là vị Sở tiên sinh này thật quá lãnh huyết vô tình, dân làng hiền lành chất phác, lại tốt bụng chiêu đãi Sở tiên sinh, dù không thân thích gì, cũng phải có chút lòng trắc ẩn chứ, sao lại có thể thấy chết mà không cứu, bà ơi, bà nhìn lầm người rồi, trong lòng Nhâm Uyển đau xót. Lúc nãy, bà lão còn bảo nàng rằng Sở tiên sinh rất tốt, bà không nhìn lầm người. Nhưng bà đâu thấy rằng Sở Thiên lại là một kẻ máu lạnh vô tình đến vậy. Nàng biết đám võ giả Nhâm gia kia sẽ mang dân làng đến đâu, đến cấm địa Âm Long Đàm ở hậu sơn của Nhâm gia, ném họ làm mồi cho quái vật dưới đầm. Tháng nào người nhà họ Nhâm cũng tà nhẫn ném người xuống Âm Long Đàm cho quái vật ăn thịt. Hơn 10 năm qua, nàng đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần, mỗi lần chứng kiến, nàng đều rùng mình kinh sợ. Nàng không ngờ, giờ đây bà và mọi người cũng phải chịu chung số phận. Những năm tháng qua, niềm vui duy nhất của nàng là được chữa bệnh cho dân làng. Đáng tiếc thay, sau này nàng sẽ không còn cơ hội gặp lại họ nữa. Nhâm Uyển ủ rũ cúi đầu, đau khổ lẻo đẻo theo sau Sở Thiên. Khi nàng vừa tạm gác lại nỗi đau trong lòng, chợt giật mình nhận ra mình đã theo Sở Thiên đến nơi sâu nhất của sát sơn, tiến vào Nhâm gia tộc, cảnh tượng trước mắt không còn là sát sơn với độc khí ngút ngàn, độc trùng độc vật đầy đất, mà là một thế giới khác, đẹp như chốn đào nguyên. Kỳ hoa dị thảo, cung điện lầu các san sát nối tiếp nhau. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc hơn cả là những người qua lại trong Nhâm gia tộc dường như không nhìn thấy nàng và Sở Thiên. Họ cứ thế đi ngang qua, không một chút phản ứng. Sở tiên sinh, ngài biết pháp thuật sao? Nhâm Uyển vội hoàng hồn, kinh ngạc hỏi. Sở Thiên không đáp lời, chỉ liếc nhìn một hướng trong Nhâm gia tộc rồi cất bước đi tới. Đây là, Nhâm Uyển vội vã theo sát Sở Thiên. Đến khi nhận ra hướng đi của hắn, mắt nàng lập tức mở to, tràn đầy kinh ngạc. Nơi Sở Thiên đang đến chính là cấm địa hậu sơn của Nhâm gia, Âm Long Đàm giờ phút này, tại cấm địa hậu sơn của Nhâm gia. Đám võ giả kia đã áp giải những dân làng hôn mê đến đây, tế đầm linh, trong cấm địa có một cái tế đàn. Trước tế đàn, một người đàn ông trung niên đang cung kính cúi đầu. Sau lưng ông ta là vài người nhà họ Nhâm, cũng cúi đầu theo ông. Trước mặt họ là một cái đầm nước rộng như sân bóng đá, đầm nước đen kịt, không rõ sâu bao nhiêu. Hơi lạnh dày đặc tỏa ra từ đầm nước, hàn khí lượn lờ bao phủ xung quanh, khiến mặt nước đóng băng một lớp dày. Theo tiếng hô vang của người đàn ông trung niên, đám võ giả vội vã vận chuyển chân lực hộ thể, áp giải những dân làng hôn mê đến gần đầm nước. Dù có chân lực bảo vệ, đám võ giả cũng run cầm cập vì cái lạnh thấu xương, những dân làng vốn đang hôn mê, trực tiếp bị cái lạnh buốt giá đánh thức, khi tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ kinh hãi đến mặt cắt không còn giọt máu, hồn bay phách lạc. Van xin các ngươi, tha cho chúng ta không làm chuyện xấu, xin hãy tha cho chúng ta, dân làng đau khổ cầu xin. Đám võ giả Nhâm gia làm ngơ. Đừng chậm trễ giờ lành, ném chúng xuống đi. Người đàn ông trung niên trước tế đàn lạnh lùng quát. Tam gia, van xin ngài thả chúng tôi, Tam gia, ngài là Bồ Tát sống mà, xin hãy thả chúng tôi, dân làng lúc này mới nhìn thấy người đàn ông trung niên. Họ lập tức nhận ra đây là Nhâm Khải Phong, Tam gia của Nhâm gia. Từ trước đến nay, ông ta luôn đối xử tốt với mọi người, thường xuyên làm việc thiện. Trong lòng họ, ông ta chẳng khác nào Bồ Tát sống, thế nhưng, hôm nay, Nhâm Tam gia trong lòng họ lại mang vẻ mặt vô cảm. Như một con ác ma, ném xuống đi. Nhâm Khải Phong không hề thay đổi sắc mặt. Đám võ giả Nhâm gia cùng nhau vận chuyển chân lực, đột nhiên dùng sức ném mạnh. Lập tức, dân làng bị ném xuống Âm Long Đàm. Hàn khí trong Âm Long Đàm ngay cả võ giả Nhâm gia cũng không dám đến gần, huống chi những dân làng thường dân này. Họ còn chưa chạm mặt nước đã bị đông cứng, kêu la thảm thiết rồi hôn mê bất tỉnh. Nhưng đúng lúc này, một sự việc kỳ lạ xảy ra, đám dân làng bị ném xuống Âm Long Đàm bỗng nhiên như có một sức mạnh thần bí nâng đỡ, khiến họ dừng lại giữa không trung. Người Nhâm gia cùng nhau ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nhâm Khải Phong chợt nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu nhìn lại. Con ngươi ông ta lập tức co rút lại. Ông thấy một thanh niên tuấn tú nho nhã, thần sắc bình thản bước tới. Hắn là ai? Nhâm Khải Phong nhìn Sở Thiên chắp tay đi tới, con ngươi co rút lại, lộ ra vẻ kinh dị. Hắn không hề nhận ra Sở Thiên. Nhất là việc Sở Thiên là một người bình thường, không hề có chút sức mạnh dao động nào, vậy mà lại đi vào Nhâm gia, còn xông vào cấm địa Nhâm gia. Nhâm Uyển. Lúc này Nhâm Khải Phong mới chú ý tới Nhâm Uyển sau lưng Sở Thiên. Khi đang kinh ngạc, Nhâm Khải Phong chợt nhớ ra một chuyện, quát hỏi, Nhâm Uyển, nhị gia có phải đã trở về hay không? Còn nữa, ai cho ngươi lá gan dám lén xông vào cấm địa, hắn là ai, Tam gia? Nhâm Uyển như thấy phải người đáng sợ, vội vã kinh hãi làm lễ. Sau đó, nàng liếc nhìn Sở Thiên, do dự một chút rồi đáp, hắn chính là Sở Thiên, Sở Tiên Sinh, Sở Thiên. Vừa nghe đến cái tên này, Nhâm Khải Phong nhất thời không nhớ ra Sở Thiên là ai. Nhưng ngay sau đó, hắn liền kịp phản ứng, Sở Thiên này, chẳng phải là người mà Nhâm gia bọn họ vẫn muốn cưỡng đoạt sao, không ngờ rằng, hắn cuối cùng vẫn rơi vào tay nhị ca. Nhâm Khải Phong nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt lộ rõ sự không cam lòng, đã sớm nghe nói hắn chỉ là một người bình thường, hôm nay gặp mặt, quả đúng là vậy, một con kiến không hề có chút dao động lực lượng võ giả nào, tiện tay là có thể bóp chết, ta lại bỏ qua. Để nhị ca chiếm tiện nghi, thật sự là không cam tâm. Phải biết, lão gia tử Nhâm gia vốn đã có chút hài lòng với Nhâm Khải Hải. Bây giờ Nhâm Khải Hải lại bắt được Sở Thiên, e rằng việc Nhâm Khải Hải trở thành tân gia chủ Nhâm gia đã là chuyện ván đã đóng thuyền, bọn họ không còn cơ hội nữa. Nhị gia hắn chết rồi. Nhâm Uyển run giọng nói. Cái gì? Nhâm Khải Phong vừa nghe tin này, từ cực độ không cam lòng biến thành hoảng sợ thất sắc. Thực lực Nhâm Khải Hải vốn ngang cơ hắn, là tông sư tiểu thành cảnh, vậy mà cũng bị giết, ai giết hắn, ta. Sở Thiên lúc này bình thản lên tiếng. Ngươi, một người bình thường như ngươi có thể giết nhị ca ta. Nhâm Khải Phong như nghe phải chuyện cười lớn, hung hăng cười phá lên. Một người bình thường, không có chút dao động lực lượng võ giả nào, lại dám nói có thể đánh giết tông sư tiểu thành cảnh. Đây quả là chuyện cười lớn, nhưng mà, một giây sau hắn đã không thể cười nổi nữa. Hắn bỗng nhiên kinh hoàng nhận ra, trong không gian có một luồng sức mạnh kỳ dị ập đến, trói buộc hắn tại chỗ, dù hắn là tông sư tiểu thành cảnh, giờ phút này cũng không thể động đậy chút nào. Tam gia, chuyện gì xảy ra, chúng ta đều không thể động đậy, một đám người nhà họ Nhâm xung quanh cùng nhau hoảng sợ kêu lên. Là ngươi, Nhâm Khải Phong kinh hãi nhìn về phía Sở Thiên. Sở Thiên không để ý đến Nhâm Khải Phong, ánh mắt nhìn về phía đám thôn dân bị sức mạnh của hắn nâng lơ lửng giữa không trung. Sở Thiên khẽ nhấc tay, lập tức đám thôn dân lơ lửng giữa không trung bay trở về, bình ổn rơi xuống đất phía sau. Thân thể vốn bị đông cứng cũng bắt đầu hồi phục. Nhâm Khải Phong thấy cảnh này, khuôn mặt trắng bệch. Hắn, người đã từng miệt thị Sở Thiên, giờ nhận ra chính Sở Thiên đã giam cầm tất cả bọn họ, nếu Sở Thiên muốn giết bọn họ, quả thực dễ như trở bàn tay. Rống, lúc này, từ âm long đàm chứa đầy khí lạnh, đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú đáng sợ. Mặt nước vốn tĩnh lặng cũng bị xáo trộn, sôi trào lên. Không tốt rồi, Đầm Linh bị cướp đoạt thực vật, tức giận rồi, đám người Nhâm gia bị giam cầm cùng nhau hoảng sợ thất sắc. Sở Thiên, những thôn dân kia là thực vật của Đầm Linh, bây giờ bị ngươi cứu đi, tức là cướp đi thực vật của Đầm Linh. Hiện tại, Đầm Linh phẫn nộ, Nhâm Khải Phong lại tràn đầy vui mừng, cười lạnh nhìn Sở Thiên, giễu cợt nói, ngươi cố nhiên rất mạnh, nhưng trước mặt Đầm Linh, ngươi cũng chỉ là một con sâu kiến. Hiện tại phương pháp duy nhất có thể làm dịu cơn giận của Đầm Linh, chính là ngươi đã cứu những thôn dân kia như thế nào, thì phải ngoan ngoãn trả về như thế ấy. Nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Thiên liếc cũng không thèm liếc Nhâm Khải Phong, cất bước đi về phía âm long đàm. Sở tiên sinh, Nhâm Uyển hoảng hốt vội kéo Sở Thiên, Sở Thiên dừng bước, quay đầu nhìn Nhâm Uyển. Sở tiên sinh, đừng đi. Nhâm Uyển lắc đầu nhìn Sở Thiên. Nàng biết Đầm Linh cường đại, Sở Thiên cứ thế đi qua, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cái này ngươi cầm lấy, Sở Thiên tay không mà có một khối ngọc bình thường, đưa cho Nhâm Uyển, bình thản nói, đem lực lượng rót vào bên trong, người khác sẽ không nhìn thấy các ngươi. Cầm nó mang theo bọn họ rời đi. Nói xong, tay Nhâm Uyển bị một luồng nhu lực đẩy ra. Sở Thiên quay đầu lại, đi thẳng tới âm long đàm. Sở tiên sinh, Nhâm Uyển kêu một tiếng, đã thấy Sở Thiên không hề quay đầu lại. Tiểu Uyển thần y, là ngươi đã cứu chúng ta sao? Một đám thôn dân giờ phút này vừa tỉnh lại. Không phải ta, là Sở Thiên cứu các ngươi. Nhâm Uyển chỉ về phía Sở Thiên. Là người trẻ tuổi kia, là bạn trai của Tiểu Uyển tỷ tỷ. Một đám thôn dân nhao nhao nhìn về phía Sở Thiên. Trống, lúc này, từ trong âm long đàm, lại truyền đến một tiếng gầm rú đáng sợ. Đi thôi, ta mang mọi người rời đi trước. Nhâm Uyển hoàng hồn, rót lực lượng vào khối ngọc Sở Thiên đưa cho, dẫn đám thôn dân rời đi. Sở tiên sinh, là ta trách lầm ngươi. Thời khắc Nhâm Uyển dẫn đám người rời đi, nàng quay đầu nhìn về phía Sở Thiên, nhìn hắn hướng về phía trước nghênh đón nguy hiểm, để lại an toàn cho các nàng. Nàng tự trách bản thân vô cùng. Trước đó, nàng còn cho rằng vị Sở tiên sinh này lãnh huyết vô tình, giờ đây hình bóng Sở tiên sinh đã trở nên vô cùng cao lớn trong lòng nàng. Đám người Nhâm gia không ai để ý đến việc Nhâm Uyển rời đi, cùng nhau nhìn Sở Thiên đi về phía âm long đàm. Ha ha, ngu xuẩn vô tri, muốn đối kháng với Đầm Linh, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhâm Khải Phong chế giỡn nhìn Sở Thiên, nói, Đầm Linh cường đại, cho dù là tông sư đại thành cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám tới gần. Đã từng có người tu đạo đến âm long đàm, cũng bị thương mà rời đi, ngươi có thể lợi hại hơn người tu đạo. Ha ha, lại còn dám chủ động tìm đến cửa, đây chính là muốn chết. Nhâm Khải Phong tươi cười rạng rỡ. Ánh mắt nhìn Sở Thiên như đang nhìn một người sắp chết. Giờ phút này, bên trong âm long đàm, mặt nước rộng lớn như nước sôi, không ngừng sôi trào, từ bên trong bốc lên hơi lạnh càng lúc càng đáng sợ. Hơi lạnh lan ra bốn phía đầm nước, bành bành bành, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Những tảng đá và cây cối xung quanh âm long đàm đều bị đóng băng rồi vỡ ra bởi hơi lạnh đáng sợ. Hơi lạnh đáng sợ nhanh chóng lan rộng. Lan đến gần chân những võ giả Nhâm gia gần bờ đầm, ngay lập tức đóng băng những võ giả này thành tượng băng, sau đó, bành, một tiếng, những võ giả này toàn bộ nổ tung. Thấy cảnh này, đám người Nhâm gia cùng nhau kinh dị. Ngay cả tông sư tiểu thành cảnh như Nhâm Khải Phong cũng phải tê dại da đầu, Đầm Linh còn chưa hiện thân, hơi lạnh phun ra đã đáng sợ đến vậy, nếu nó thật sự xuất hiện, sẽ còn kinh khủng đến mức nào, nhưng lúc này, con ngươi hắn đột nhiên phóng to, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Sở Thiên. Trong ánh mắt khó tin, Sở Thiên lạnh nhạt bước về phía âm long đàm, hơi lạnh đáng sợ đang lan nhanh trên mặt đất, có thể đóng băng mọi thứ rồi khiến chúng nổ tung trong nháy mắt, vậy mà khi tiếp xúc với bước chân của Sở Thiên lại tan biến trong nháy mắt. Hơi lạnh đáng sợ không những không gây thương tổn cho Sở Thiên chút nào, mà còn không thể đến gần hắn. Nơi Sở Thiên đi qua, hơi lạnh như bị chẻ ra, tản ra hai bên. Sở Thiên đến bên Âm Long Đàm, bình thản bước lên mặt nước sôi trào. Nhưng mặt nước đang sôi sùng sục như thể bị trấn áp, khí thế bốc lên dữ dội lập tức giảm đi, Sở Thiên đạp nước mà đi, tiến về phía giữa đầm, mỗi bước chân hạ xuống đều tạo nên một tầng gợn sóng nhỏ, nhanh chóng lan ra khắp đầm. Dưới chân hắn, khí thế sôi sục đáng sợ của đầm nước dần trở nên bình lặng. Sao có thể như vậy? Nhâm Khải Phong kinh hãi nhìn Sở Thiên trên mặt nước Âm Long Đàm. Trong Âm Long Đàm có một con đầm linh mạnh hơn cả tông sư đại thành cảnh, cơn giận dữ của nó khiến nước đầm cuộn trào, vô cùng đáng sợ. Cho dù là tông sư đại thành cảnh đến, cũng phải chết, làm sao Sở Thiên có thể trấn áp nó? Giờ phút này, Sở Thiên đã đến vị trí trung tâm Âm Long Đàm. Hắn đứng trên mặt nước, cúi đầu nhìn xuống mặt nước, dưới mặt nước, một đôi mắt dọc màu đỏ máu đáng sợ cũng đang nhìn Sở Thiên. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Sở Thiên bình thản không gợn sóng, hồng quang trong đôi mắt dọc nhấp nháy vài lần, cuối cùng dần rút xuống đáy nước, không gian xung quanh, luồng hàn khí đáng sợ đang tàn phá cũng nhanh chóng rút về Âm Long Đàm. Toàn bộ Âm Long Đàm trở lại trạng thái bình yên, cái này, đầm linh đang sợ hãi hắn dọa đầm linh sợ đến không dám ra ngoài. Nhâm Khải Phong thấy cảnh này, sợ đến da đầu muốn nổ tung. Đây chính là đầm linh cường đại, đã từng có một tu đạo giả đến, cũng bị thương phải rời đi. Nó cường đại đến mức nào, sao nó có thể sợ Sở Thiên? Nhâm Khải Phong không thể tin được Sở Thiên đã mạnh đến mức khiến đầm linh phải sợ hãi. Sở Thiên thu hồi ánh mắt từ mặt nước, chắp tay sau lưng thản nhiên rời khỏi Âm Long Đàm. Đã các ngươi thích dùng người làm thức ăn cho nó, vậy các ngươi hãy trở thành thức ăn của nó. Sở Thiên bình thản nhìn thoáng qua đám người Nhâm gia còn sống sót, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Nhâm Khải Phong. Sở Thiên, đừng mà! Nhâm Khải Phong cảm thấy đầu óc nổ tung, hắn nằm mơ cũng không ngờ tới. Trước kia luôn là hắn cao cao tại thượng, coi người khác như kiến cỏ, ném vào Âm Long Đàm, giờ đây, hắn lại trở thành kiến cỏ trước mặt Sở Thiên. Sở Thiên vung tay, khí kình cuồn cuộn cuốn Nhâm Khải Phong cùng những người khác vào Âm Long Đàm đáng sợ. Sở Thiên bước đi khỏi Âm Long Đàm, hướng về phía chủ trạch đại điện Nhâm gia. Giờ phút này, bên trong một gian sảnh lệch cạnh chủ trạch đại điện Nhâm gia. Vừa rồi là tiếng của đầm linh. Nhâm Sùng Thương, lão gia tử Nhâm gia mặc một bộ trường sam lộng lẫy, nghe thấy âm thanh đáng sợ mơ hồ vọng đến trong không khí. Chắc là lão tam đang tế đầm linh cao hứng phát ra tiếng. Nhâm Khải Lệ đứng bên cạnh cười nói. Tốt, hôm nay quả nhiên là ngày lành tháng tốt, đầm linh đã rất nhiều năm không cao hứng như vậy, thật là trời giúp ta Nhâm gia. Nhâm Sùng Thương thoải mái cười lớn, đứng dậy đi về phía chủ trạch đại điện, vừa đi vừa nói với Nhâm Khải Lệ bên cạnh. Khải Lệ, con chắc là có điều suy nghĩ, ta đưa Nhâm Khải Hải, nhị đệ con, trở thành người thừa kế Nhâm gia đời tiếp theo, trong lòng con có oán hận gì không? Con, không có. Nhâm Khải Lệ nắm chặt tay, trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn buông lỏng ra. Như vậy cũng tốt. Nhâm Sùng Thương hài lòng gật đầu. Chuyến này nhị đệ con ra ngoài, con có lẽ cũng đoán được nó đi làm gì, không sai, nó tự mình xuất thủ, đi bắt Sở Thiên kia về. Nói đến đây, hắn nhìn Nhâm Khải Lệ đầy thâm ý, đợi nhị đệ con mang Sở Thiên về. Con hãy tự mình ra tay bức bách Sở Thiên giao ra tất cả, đợi nó giao ra hết thảy. Con giết Sở Thiên, những thứ nó có, chỉ có Nhâm gia ta được phép lấy, không thể để người khác có được. Chỉ khi nó chết, những thứ nó có mới chính thức thuộc về Nhâm gia ta. Vì sao lại để con làm việc này? Nhâm Khải Lệ kinh ngạc nói. Con phải biết, nhị đệ con tương lai là người thừa kế Nhâm gia. Nhâm Sùng Thương cười nói, những việc không thể lộ ra ánh sáng, sao có thể để nó làm? Nếu không, sau này ai còn dám dựa vào Nhâm gia ta? Con thân là anh cả, tự nhiên phải gánh vác nhiều hơn. Nói đến đây, Nhâm Sùng Thương bình thản nhìn Nhâm Khải Lệ. Con không muốn gánh vác nhiều hơn, con nguyện ý. Nhâm Khải Lệ gật đầu, cười nói, con sẽ dùng mọi thủ đoạn tra tấn Sở Thiên đó, để nó nói ra tất cả những gì nó biết, tuyệt đối không khiến phụ thân thất vọng. Lúc này, hai người cùng một đám thành viên cốt cán của Nhâm gia đi vào chủ trạch đại điện vàng son lộng lẫy, giờ phút này đã đầy khách khứa. Ninh Trường Hàn và Ninh Nghiêm Ba, hai cha con Ninh gia cũng ở trong đó. Mọi người thấy Nhâm Sùng Thương đến, đồng loạt đứng thẳng, hướng về Nhâm Sùng Thương hành lễ vấn an. Cha, người nhà họ Nhâm hình như vẫn chưa biết Nhâm Khải Hải đã chết trong tay Sở Thiên. Ninh Nghiêm Ba thấy Nhâm Sùng Thương mặt mày hồng hào xuất hiện, nhỏ giọng cười nói với Ninh Trường Hàn. Ninh Trường Hàn gật đầu cười. Ông nói xem Sở Thiên có ngu ngốc đến mức tự mò đến Nhâm gia không? Ninh Nghiêm Ba hiếu kỳ hỏi nhỏ. Theo những gì con miêu tả, Sở Thiên chính là một kẻ tự phụ tự đại, những kẻ như vậy thường rất ngu xuẩn, chắc chắn nó sẽ đến. Ninh Trường Hàn cười nói, gìm giọng, cứ chờ xem, chúng ta cứ lặng lẽ xem kịch hay, tốt nhất là đừng nói gì, trước đừng để Nhâm Sùng Thương biết Nhâm Khải Hải đã chết. Ninh Nghiêm Ba liên tục gật đầu. Hắn đầy mặt chờ đợi xem kịch vui, lúc này, Nhâm Sùng Thương phẩy tay áo, mặt mày hồng hào ngồi lên vị trí cao nhất trong đại điện, uy nghiêm nhìn khắp mọi người. Hôm nay chư vị đến Nhâm gia, khiến Nhâm gia ta thêm phần rực rỡ. Sau vài câu khách sáo, Nhâm Sùng Thương đi vào chủ đề chính. Chư vị chắc cũng biết ta mời mọi người đến đây để làm gì. Đúng như chư vị nghĩ, hôm nay ta quyết định người thừa kế gia chủ Nhâm gia. Người thừa kế gia chủ Nhâm gia đời mới là thứ tử của lão phu, Nhâm Khải Hải. Vừa dứt lời, trong đại điện vang lên tiếng chúc mừng. Nếu Nhâm lão đầu biết tân gia chủ của hắn chết rồi, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Ninh Nghiêm Ba nhìn Nhâm Sùng Thương đầy gió xuân, uy nghiêm ngồi trên vị trí cao, suýt chút nữa là phì cười. Khải Hải hiện tại vẫn chưa về, Nhâm Sùng Thương đầy mặt tươi cười nói với mọi người, lần này Khải Hải ra ngoài, là đi làm một việc lớn, chuyện này là gì, tương lai chư vị sẽ biết, có lẽ, tương lai chư vị ngồi đây sẽ giật mình, lần này con trai hắn, Nhâm Khải Hải, mang Sở Thiên về, thật sự là đại hỷ lâm môn, đan dược và y thuật phi phàm của Sở Thiên, Nhâm gia bọn hắn không thể so sánh, một khi Nhâm gia có được, trên con đường y đạo, ai có thể tranh phong với bọn hắn, trong lúc mường tượng ra sự huy hoàng của Nhâm gia trong tương lai, ánh mắt Nhâm Sùng Thương đột nhiên khựng lại, nhìn về phía cửa đại điện, chỉ thấy một thanh niên bình thản, thản nhiên bước vào đại điện. Khi Sở Thiên bước vào đại điện, bên trong lập tức trở nên tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Người trẻ tuổi này là ai? Đám người trong điện xôn xao nhìn Sở Thiên đầy vẻ kinh ngạc. Ngoại trừ Ninh Trường Hàn và Ninh Nghiêm Ba, không ai nhận ra Sở Thiên, ai cho phép ngươi vào đây, cút ra ngoài. Nhâm Khải Lệ đứng trên đài cao ngay phía trước đại điện, bên cạnh Nhâm Sùng Thương, cao mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên vừa bước vào, nghiêm nghị quát lớn. Hắn cũng không nhận ra Sở Thiên, mà Sở Thiên lại không hề có chút dao động nào của lực lượng võ giả, chỉ là một người bình thường. Hắn cho rằng đây chỉ là một tên hạ nhân hèn mọn trong Nhâm gia, một nơi trọng đại như vậy, lẽ nào một hạ nhân hèn mọn lại có tư cách bước vào Nhâm gia? Hắn chính là Sở Thiên. Ninh Nghiêm Ba đứng lên, cười nói. Sở Thiên. Vừa nghe cái tên này, Nhâm Khải Lệ giật mình, hắn cứ tưởng là hạ nhân của Nhâm gia, không ngờ lại là Sở Thiên, nhị đệ của hắn, cuối cùng vẫn mang Sở Thiên này về. Chư vị, vừa rồi Nhâm mổ có nói, thứ tử Khải Hải đi làm một chuyện lớn, chính là đi mời vị Sở Thiên này. Ngồi ở vị trí cao nhất, Nhâm Sùng Thương khi biết người bình thường này là Sở Thiên, trong lòng lập tức mừng rỡ. Quả nhiên, Sở Thiên này chỉ là một người bình thường không có sức mạnh, có thể tùy ý nắm giữ, con trai ông, Nhâm Khải Hải, đưa Sở Thiên về đây, để hắn xuất hiện ở đây, chắc hẳn là muốn cho Sở Thiên thấy được thành ý của Nhâm gia, dụ dỗ Sở Thiên không đề phòng mà tự nguyện dâng đan dược và y thuật. Khải Hải quả nhiên khôn khéo, ta đã không chọn lầm người. Nhâm Sùng Thương cực kỳ hài lòng và vui mừng với cách làm của con trai. Vị Sở Thiên này, chính là nhân trung long phượng, nhân tài hiếm có trên đời. Để Sở Thiên mất cảnh giác, sau này thành thật giao ra đan dược và y thuật, Nhâm Sùng Thương không tiếc lời tán thưởng. Hắn là người tài giỏi nhất mà Nhâm mổ từng gặp trong những năm qua. Trước đó Nhâm mổ phái thứ tử Khải Hải đi mời hắn với thân phận gia chủ Nhâm gia, chính là mang theo thành ý lớn nhất, muốn hắn gia nhập Nhâm gia. Ninh Nghiêm Ba nghe Nhâm Sùng Thương dối trá khen ngợi Sở Thiên như vậy, suýt chút nữa phì cười thành tiếng. Nhâm lão gia tử, Nhâm nhị gia đã chết. Ninh Nghiêm Ba cố nén cười, đột ngột nói. Nhâm nhị gia chết, người được chọn làm gia chủ Nhâm gia sớm chết rồi. Một câu nói khiến cả đại điện im phăng phắc, không ai dám tin, Nhâm Khải Hải, nhị gia của Nhâm gia, lại đột ngột chết. Nhâm Sùng Thương đang tươi cười rạng rỡ, thao thao bất tuyệt nói chuyện, đột ngột ngậm miệng. Người giết Nhâm nhị gia, chính là Sở Thiên này. Ninh Nghiêm Ba chỉ tay vào Sở Thiên, nói với Nhâm Sùng Thương, lúc đó ta cũng ở đó, tận mắt chứng kiến Sở Thiên diệt sát Nhâm nhị gia. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Sở Thiên. Không ai dám tin, Sở Thiên lại có thể giết Nhâm Khải Hải, một tông sư cảnh giới tiểu thành, là ngươi giết nhi tử Khải Hải của ta. Nhâm Sùng Thương không còn chút vui vẻ nào, đột ngột nhìn Sở Thiên, trong mắt lộ ra vẻ hung ác đáng sợ và sát ý ngút trời. Nhâm lão, chính là hắn giết Nhâm nhị gia. Ninh Nghiêm Ba chế giỡn nhìn Sở Thiên, nói, hắn đến Nhâm gia, tự nhiên là tự cao tự đại, muốn tiêu diệt Nhâm gia. Sở Thiên bình thản liếc nhìn Ninh Nghiêm Ba, trong bầu không khí lạnh lẽo thấu xương, hắn thản nhiên bước vào đại điện. Tốt, rất tốt, xem ra ta đánh giá thấp ngươi. Nhâm Sùng Thương lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thiên, quanh thân tràn ngập sát ý lạnh thấu xương, lượn lờ xung quanh, phát ra tiếng xèo xèo. Ông ta tuy đã đoán sai về Sở Thiên, nhưng Sở Thiên còn dám đến Nhâm gia, vậy thì chính là muốn chết. Phụ thân, để con, Nhâm Khải Lệ biết cơ hét lớn liền kêu lên. Trong lòng hắn cuồng hỉ, nhị đệ của hắn đã chết, vậy vị trí gia chủ Nhâm gia sẽ thuộc về hắn. Bắt được Sở Thiên lúc này, chính là cơ hội tốt để hắn thể hiện. Bành, Nhâm Khải Lệ vận chuyển chân lực toàn thân, đột ngột giẫm mạnh xuống đất, mặt đất kiên cố lõm xuống, hắn từ trên đài cao lao xuống như liệp ưng vồ mồi, đột ngột lao về phía Sở Thiên. Đồng thời thiên ti thúc, Nhâm Khải Lệ khẽ quát trong lòng. Lập tức, chân lực bành trướng trong cơ thể hắn tuôn ra mãnh liệt, như cuồng phong, sát na tràn ngập toàn bộ đại điện, sau đó, song chưởng 10 ngón của hắn biến đổi với tốc độ chóng mặt. Trong nháy mắt, khí kình bành trướng như cuồng phong tràn ngập trong không khí lập tức biến hóa, tạo thành hàng trăm hàng ngàn sợi tơ khí kình như sóng nước, mau lui lại, đây là võ pháp của Nhâm gia, đám người kinh hãi cuống cuồng lùi lại, Ninh Trường Hàn và Ninh Nghiêm Ba cũng đồng thời lùi đến nơi xa. Xuy xuy xuy, hàng trăm hàng ngàn sợi tơ khí kình như sóng nước xen lẫn trong không gian đại điện, những nơi chúng đi qua, các cột gỗ cứng rắn, vật trang trí và bàn ghế đều vỡ tan. Vết nứt bóng loáng và chỉnh tề, như bị vật sắc bén cắt mở một cách tùy ý, võ pháp của Nhâm gia thật đáng sợ, những sợi tơ kình khí này thật đáng sợ, độ sắc bén của chúng thậm chí có thể cắt kim loại như cắt đậu hũ, nếu tông sư nhập môn đối mặt với loại võ pháp này của Nhâm gia, e rằng không có sức chống cự. Sở Thiên bị những sợi tơ kình khí này trói buộc chặt, trực tiếp sẽ bị cắt thành mảnh vụn. Sở Thiên, đã ngươi muốn đến Nhâm gia chết, ta tiện thể thành toàn cho ngươi, nhưng ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Nhâm Khải Lệ cười nhăn nhở nhìn Sở Thiên. Bây giờ, vị trí gia chủ Nhâm gia sắp thuộc về hắn, hắn sẽ đoạt được đan dược và y thuật từ Sở Thiên, tương lai, y đạo này sẽ thuộc về hắn. Trong lúc cuồng hỉ, hai tay hắn hợp lại trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn sợi tơ khí kình trong không gian lập tức như một tấm mạng lớn, bao phủ về phía Sở Thiên. Sở Thiên bình thản chắp tay đứng yên tại chỗ, thờ ơ trước cảnh này, thậm chí còn không thèm nhìn Nhâm Khải Lệ một cái, nhưng xung quanh hắn, không khí bỗng nhiên tối sầm lại. Sau đó, già ảnh mặc áo đen xuất hiện, phản phất từ trong bóng tối bước ra, cứ như vậy trống rỗng đi ra, lặng lẽ đứng bên cạnh Sở Thiên. Già ảnh ngẩng đầu nhìn Nhâm Khải Lệ qua lớp áo đen, tùy tiện vung tay đánh ra một chưởng, một cổ kình khí bành trướng vô cùng, trong nháy mắt tuôn về phía Nhâm Khải Lệ, không ổn, trong lòng Nhâm Khải Lệ đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy cơ tử vong kinh khủng. Trong kinh hãi biến sắc, hắn muốn ngăn cản đạo lực lượng kinh khủng này, nhưng lại như lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị đánh bay ngược ra ngoài. Sao có thể? Nhâm Khải Lệ hoảng sợ kêu lên, hắn hoàn toàn không thể tin được, bên cạnh Sở Thiên lại có cường giả đáng sợ như vậy. Bành! Tiếng kêu còn chưa dứt, Nhâm Khải Lệ vừa nãy còn uy mãnh, giờ phút này đã hóa thành một đám huyết vụ, tan biến trong không gian. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha!